bọn hắn không chạy xa được, tiếp tục đuổi theo. Lão giả nói, thật không hổ là người dùng nguyên tố ma pháp ngưng tụ ra thân thể, tất cả ngăn cản của chúng ta, vậy mà không có tác dụng gì với hắn. Không ngăn được hắn, nhưng có thể đuổi theo, sớm muộn gì hắn cũng chết trong tay chúng ta. Thánh đêm hử lạnh một tiếng. Đây là một dãy núi khổng lồ, dưới núi non còn có vô số mỏm núi đứng vững, mỗi một ngọn núi đều cao tới mấy ngàn mét. Giờ phút này trong một ngọn núi đang có mấy trăm người đứng đây. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi phía trên, có một bản thư tịch phát ra ánh sáng bảy màu đang trôi nổi trên đỉnh của ngọn núi. Mặc dù không biết cuốn thư tịch này ghi cái gì trong đó, nhưng chỉ dựa vào ánh sáng bảy màu kia, cùng với thư tịch có thể tự động trôi nổi trên đó thì có thể đoán ra, tất nhiên nó không phải đồ vật tầm thường. Đoạt, ở giữa đám đông có người mở miệng, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh lập tức lao ra. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi phất tay một cái, dưới chân hắn xuất hiện một dải lụa màu hoa mỹ. Hắn đứng trên dải lụa kia, tốc độ cực nhanh, hướng về thư tịch phóng đi. Mà ở bên cạnh có hai lão giả đi theo, tốc độ cũng rất nhanh. Nam tử trẻ tuổi này chính là thiên tài của siêu cấp tông môn Tiên Đạo Đình, Quân Lạc Hoa. Quân Lạc Hoa, trước đó cái bát màu tím kia, bản tiểu thư đã để cho ngươi, ngươi còn muốn cướp đoạt cuốn thư tịch này của bản tiểu thư. Có một nữ tử chừng 20 tuổi mở miệng, tướng mạo của nàng mỹ lệ, nhưng đầu lông mày lộ ra một cỗ sát khí ngang ngược. Lúc nhìn về phía Quân Lạc Hoa, trong mắt đã mang theo sát cơ. Nàng cũng là người của tông môn siêu cấp, tông môn của nàng gọi là Hoa Thần Các, mà nàng chính là Hoa Thần đời tiếp theo của Hóa Thần Các này, Tuyết Kiều. Một khi trải qua Hóa Thần thì tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, địa vị, thân phận cũng một đường thẳng tắp bay lên, không thua kém gì thánh tử của Cự Nhân Đạo hay là đạo tử của Ngọc Hư Cung. Tuyết Kiều, cái bát màu tím kia ta đoạt được, còn phải ăn một lần công kích của ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói là nhường cho ta. Quân Lạc Hoa mở miệng nhưng động tác không hề dừng lại, cũng chẳng thèm quay đầu. Ai cũng hiểu Tuyết Kiều có tướng mạo mỹ lệ, nhìn như đơn thuần nhưng trên thực tế cực kỳ tàn nhẫn, một khi nàng ra tay thì sẽ hạ tử thủ. Quân Lạc Hoa phải ăn một lần công kích do nàng đánh lén, đến giờ trên người vẫn còn lưu lại ám thương. Nếu như đổi thành người khác thì chỉ một kích kia chỉ sợ thân thể đã trực tiếp phát nổ rồi. Đó là do chính người không có năng lực, Tuyết Kiều hừ lạnh không cảm thấy xấu hổ chút nào. Vèo. Sau hai người bọn họ lần lượt có từng đạo bóng người cấp tốc bay lên đỉnh núi, toàn bộ đều là thiên tài của tông môn nhất lưu nhị lưu, dưới sự thủ hộ của những người bảo hộ phóng lên cướp đoạt thư tịch kia. Bọn hắn không sợ Quân Lạc Hoa và Tuyết Kiều chút nào, bởi vì bên người cũng đều có thủ hộ giả Long Thần Cảnh. Nếu muốn thuấn sát bọn hắn thì cơ hội là điều không thể, chỉ cần có thể đem cuốn thư tịch này cướp vào trong tay thì dưới sự bùng nổ thực lực của thủ hộ giả, bọn hắn có lòng tin sẽ cấp tốc bỏ chạy được. Ở các loại bảo vật này thì cho dù đạt được một thứ thôi cũng đủ khiến cho bọn hắn kiêu ngạo rồi. Ông, lúc bọn hắn tiến tới, bộ sách kia bỗng nhiên phát ra tiếng vù vù, giống như bản thân nó đang tự bảo hộ mình, có một màn sáng hiện lên chắn trước mắt mọi người. Phá. Quân Lạc Hoa lật tay, một thanh trường thương xuất hiện, mũi thương bén nhọn xen lẫn long lực, hung hăng đâm vào trên màn sáng. Màn sáng lập tức nổi lên gợn sóng, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ. Tất nhiên là một kích này không có tác dụng gì quá lớn với nó. Tuyết Kiều cũng ra tay, làm nhiệt độ bốn phía cấp tốc giảm xuống, có bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Chút bông tuyết này ngưng tụ thành cả ngàn thanh trường kiếm, đâm vào trên màn sáng phát ra những tiếng bành bành. Màn sáng kia oanh minh một cái, phát ra tiếng vang, nhưng không hề bị phá vỡ. Chúng ta cùng nhau công kích, chỉ dựa vào lực lượng một người thì căn bản không phá nổi, Quân Lạc Hoa nói. Những người khác cũng hiểu rõ chuyện này, lúc này ngưng tụ toàn lực, đủ các loại công kích tập trung hung hăng đánh xuống, răng rắc. Hơn trăm người oanh kích, màn sáng kia lập tức bị phá vỡ, có một cái cửa động xuất hiện. Bốn phía cửa hang này có hàng loạt những vết nứt tràn ngập khắp nơi, giống như pha lê vừa bị phá vậy. Phá. Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, bất quá bọn hắn cũng có sự thất vọng không nhỏ, bởi vì dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ thì dễ dàng oanh phá vòng bảo vệ như thế thì phẩm cấp của vật phẩm sẽ không cao. Cho dù phẩm cấp không cao nhưng đó cũng là bảo vật ở trong tranh giành chi môn, huống hồ phẩm cấp của cuốn thư tịch này có cao hay không thì không nhìn thấy, không sở thấy, làm sao biết được. Oanh. Màn sáng kia bị phá vỡ, Quân Lạc Hoa lập tức tăng độ. Tốc độ lên rất nhanh, so với trước còn nhanh hơn mấy lần, lao thẳng đến cửa hang. Khốn nạn, lại là một chiêu này. Hai đầu lông mày của Tuyết Kiều sát khí càng đậm. Trước đó là do bản tiểu thư chủ quan, lần này ngươi đừng nghĩ sẽ đoạt được. Vèo. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng hóa thành một màn sáng đạp lên những bông tuyết đang rơi xuống, cấp tốc đuổi theo Quân Lạc Hoa. Cùng lúc đó, bàn tay nàng vung lên, giữa thiên địa nhiệt độ lại giảm, không gian giống như bị đóng băng, khiến tốc độ của Quân Lạc Hoa giảm xuống. Trong nháy mắt, Tuyết Kiều đã vượt qua Quân Lạc Hoa. Quân Lạc Hoa sầm mặt lại, mắt thấy Tuyết Kiều vượt qua mình, đang lúc bất đắc dĩ, chợt nghe phía sau có âm bạo chuyển tới. Những người khác cũng nghe được, bởi vì âm thanh kia thực sự là quá lớn, còn kèm theo âm thanh xoèn xoẹt của thứ gì đó bị xé rách. Bọn hắn sợ là có mối nguy xuất hiện sau lưng, không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Vừa quay đầu thì lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng đang nhanh chóng từ xa phóng tới, tốc độ cực nhanh, không có cách nào hình dung. Âm thanh xoèn xoẹt kia là do tốc độ quá nhanh dẫn đến không gian bị xé mở, mà âm bạo nổ vang kia cũng bởi vì quá nhanh mà đâm phá cả hư không. Hư không cản trở tốc độ của bọn hắn cứ giống như là mách tường bị người ta phá tan vậy. Đây là trong đó có người, không chỉ một mà có tới sáu. Mắt thấy đoàn ánh sáng càng ngày càng gần, đám người rốt cuộc thấy rõ tất cả trong đoàn ánh sáng đó. Chỉ thấy một nam tử bạch y đứng trước, bên cạnh có một nữ tử tướng mạo mỹ lệ. Mà sau lưng họ thì có hai nam hai nữ đứng, chính là đám người Tô Hàn. Là hắn, Quân Lạc Hoa cùng Tuyết Kiều cũng thấy được Tô Hàn, lông mày không khỏi nhăn lại. Lúc ở trên bình đài, Tô Hàn đã từng cuồng ngôn, là đến nhân hoàng hắn cũng không để vào mắt, còn cùng đạo diệp châm ngòi đối địch. Chuyện này khiến cho rất nhiều người đối với Tô Hàn có ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này nhìn thấy đám người bọn họ, tất nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Người này không phải là Long Mạch Cảnh hay sao? Vì sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Quân Lạc Hoa nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, mặc dù ở khoảng cách xa vẫn có thể cảm thụ một chút. Không đúng, tu vi của hắn đã đạt đến Long Linh Cảnh. Chẳng lẽ mấy ngày nay tiến vào tranh giành chi môn, hắn đã đoạt được bảo vật gì mà đột phá hay sao? Coi như là Long Linh Cảnh thì cũng không có được loại tốc độ này, Long Thần Cảnh cũng không có. Mắt thấy đám người Tô Hàn cấp tốc tiếp cận, Quân Lạc Hoa không nói hai lời, tiếp tục xoay người phóng tới thư tịch kia. Tốc độ quán đã đạt đến cực hạn, rất nhanh đã cùng với Tuyết Kiều cân bằng lại. Nhưng Tuyết Kiều lại hừ lạnh một tiếng, lần nữa tăng tốc vượt qua. Mà giờ phút này đám người Tô Hàn trong màn sáng cũng thấy được cuốn thư tịch trôi nổi trên đỉnh núi. Tốc độ của bọn hắn tăng nhanh, gần như từ lúc mọi người thấy bọn hắn thì bọn hắn đã tới trước mặt đám người. Cùng lúc Quân Lập Hoa mở miệng thì đã vượt qua đám người. Có thể nhanh đến vậy sao? Tất cả thiên tài đều giật nảy mình. Những người bảo vệ bọn hắn trên mặt cũng co quắp lại một chút. Bọn hắn tự nhận cho dù chính bọn hắn bùng nổ tu vi cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy. Mau đuổi theo Quân Lạc Hoa, có người mở miệng. Quả nhiên một đoàn người đã vượt qua Quân Lạc Hoa, đuổi theo hướng Tuyết Kiều. Cút cho ta. Tuyết Kiều bỗng quay người lại, bàn tay vung lên, một trưởng ấn to lớn xuất hiện. Trước đó đã bị Quân Lạc Hoa cướp đi một cuộn bảo vật. Bây giờ cuốn thư tịch kia là gần nhất với nàng, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép ai vượt qua cướp lấy nó. Oanh! Bàn tay nàng hạ xuống thẳng hướng ánh sáng của đám người Tô Hàn vỗ ra. Một trưởng này không phải là muốn chặn giết đám người Tô Hàn, mà chỉ muốn ngăn cản mà thôi. Chỉ cần cho Tuyết Kiều thêm mấy giây, nàng có thể đem cuốn thư tịch kia nắm tới tay. Ta khuyên người một chút, đừng nên tranh giành thư tịch với ta, cút nhanh đi. Tô Hàn bằng lãnh mở miệng, bàn tay vung lên, trước mặt hắn không gian ngưng kết lại. Trong tích tắc khi không gian ngừng kết, trường mang của Tuyết Kiều đã hạ xuống, oanh một tiếng bổ vào không gian, trực tiếp khiến không gian sụp đổ. Lúc không gian sụp đổ thì đám người Tô Hàn cấp tốc xuyên thấu qua màn sáng. Đối với bọn hắn, cái màn sáng kia không có chút tác dụng ngăn cản. Cuốn sách thư tịch này là của ta, người dám cùng ta tranh đoạt sao? Tuyết Kiều một bên hướng thư tịch phóng tới, một bên tràn ngập sát khí nói, bản tiểu thư chính là người của Hóa Thần Các, bây giờ các người rút lui ta có thể tha cho một mạng. Nếu như còn dám cùng ta tranh đoạt, sau khi rời khỏi tranh giành chi môn, ta nhất định sẽ cho Hóa Thần Các truy lùng các ngươi, dù là chân trời góc biển cũng phải khiến người thịt nát xương tan. Một cô nương lại có tâm tư độc ác như thế, chết ở chỗ này cũng đáng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh quán đã cùng Tuyết Kiều đối nhau, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Chết đi cho ta. Tuyết Kiều thét lên, có bông tuyết đầy trời trước mặt đám người Tô Hàn rơi xuống, tạo thành tuyết cầu to lớn đường kính vài chục mét. Hướng đám người Tô Hàn cuộn cuộn mà đến. Á! Tô Hàn vung tay lập tức thi triển ma pháp thuộc tính phong. Một đạo trường kiếm vô hình hoành không xuất thế đâm thẳng vào trong tuyết cầu, nháy mắt chém nó thành hai nửa. Mạnh như thế, đến Quân Lạc Hoa cũng bị độc phụ này làm cho tốc độ giảm chậm, vậy mà bọn hắn lại chẳng nhận được chút trở ngại nào. Thế này, Sao lại là thực lực long linh cảnh được? Rõ ràng thực lực của long thần cảnh. Rất nhiều người đều không tin. Từ lúc đám người Tô Hàn xuất hiện, Tuyết Kiều đã liên tiếp thi triển công kích ngăn cản tốc độ của Tô Hàn. Nhưng từ đầu đến cuối lại không ảnh hưởng chút nào đến bọn hắn. Đến bây giờ Tô Hàn một đao bổ Tuyết Cầu kia đã hoàn toàn vượt qua Tuyết Kiều. Tư Tịch đang ở trước mắt, đôi mắt phượng của Tuyết Kiều trừng lớn, cắn răng nghiến lợi thét to. Ngươi là đồ hèn mặt, nếu dám lấy đi cuốn thư tịch kia, bản thiếu tư nhất định phải từng đao cắt ngươi đến huyết nhục không còn. Nghe thấy lời này, mặc kệ là Tô Hàn hay đám người Liễu Phong, vẻ mặt đều có chút băng hàn. Tâm tư của nữ nhân này thực sự quá ác độc, bảo vật trong tranh giành chi môn, ai cướp được chính là của người đó. Nhưng nàng ở nơi này nói giống như tất cả bảo vật đều là của một mình nàng. Ta khuyên ngươi một câu, cút nhanh, bằng không mà nói thì ai cũng không chạy được. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn hạ xuống. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta sao? Tuyết Kiều thét to, chỉ dựa vào kẻ hèn mặt như ngươi sao? Bản tiểu thư coi như đứng chỗ này để cho ngươi giết, ngươi cũng không giết được. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt băng hàn, bọn hắn cảm thấy ý tứ của Tô Hàn là dự định đem cuốn thư tịch kia cầm tới, sau đó lại động thủ với bọn hắn. Người này quá mức cản rỡ rồi. Đúng vậy, chỉ là hậu bối trong một tiểu gia tộc không quan trọng mà thôi, cũng dám cuồng vọng với chúng ta hay sao? Chúng ta có được thư tịch hay không, hắn cũng đừng hòng đạt được. Từng trận âm thanh tức giận chuyển ra, bọn hắn lập tức phát động công kích với Tô Hàn. Một đám não tàn, Liên Ngọc Trạch thầm mắng. Ý tốt mà không được hồi báo, để cho bọn hắn chết ở chỗ này cũng đáng đời, Liễu Phong mở miệng. Công kích đầy trời từ đỉnh đầu đám người Tô Hàn hạ xuống, nhưng tốc độ của Tô Hàn thực sự quá nhanh, thẳng một đường chạy tới, đã né được hết những công kích này. Âm. Từng đạo âm thanh nổ vang chuyển ra, nhưng công kích kia không rơi vào Tô Hàn mà rơi trên đỉnh núi, làm cho vô số núi đá bị đánh tan, lăn xuống chân núi. Sau đám người Tô Hàn, Quân Lạc Hoa bỗng quay đầu nhìn về phía xa. Vừa rồi trong một chớp mắt, hắn đã nghe được một âm thanh phá không. Cũng chỉ có hắn nghe được, những thiên tài kia thì vẫn đang tức giận, mắng chửi đám người Tô Hàn, lại còn muốn phát động công kích nữa. Không tốt, sau một khắc vẻ mặt Quân Lạc Hoa bỗng nhiên biến đổi, hắn rốt cuộc cũng tin cái âm thanh phá không mới rồi mình không có nghe lầm. Bởi vì hắn thấy được ở phương xa đang có một con quái vật khổng lồ cấp tốc vọt tới. Sau lưng quái vật khổng lồ này có một đạo vết nứt đen kịt, cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh mà xé nứt không gian. Khi thấy quái vật khổng lồ này, trong chớp mắt sắc mặt Quân Lạc Hoa đại biến, cũng không quản thư tịch gì cả. Lúc này lập tức quay người truyền âm cho thủ hộ giả, đồng thời hướng phía xa phóng đi. Phương hướng mà hắn chạy trốn, rất không may lại đúng là phương hướng của cuốn thư tịch kia. Những người khác còn tưởng Quân Lạc Hoa muốn tranh đoạt cuốn sách, chỉ có Quân Lạc Hoa tự mình biết, hắn đối với cuốn thư tịch này đã không còn ý niệm gì, giờ phút này chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Quân Lạc Hoa, ta không lấy được thì ngươi cũng đừng hòng. Trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Kiều giờ phút này hiện lên vẻ dữ tợn, nàng vẫn luôn tranh đấu với Quân Lạc Hoa. Tô Hàn không biết từ nơi nào xuất hiện, cuốn thư tịch này bị Tô Hàn đoạt được thì nàng sẽ phẫn nộ, nhưng nếu bị Quân Lạc Hoa đạt được thì nàng tuyệt đối sẽ phát điên. Nếu như ngươi không chạy đi, vậy thì cứ chết ở chỗ này, Quân Lạc Hoa vẻ mặt âm trầm nói. Tuyết Kiều hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng nói gì đã thấy Tô Hàn phất tay, cầm cuốn thư tịch kia bỏ vào nhẫn không gian, sau đó xoay người phóng như bay về nơi khác. Bộ sách kia đã là của ngươi, ngươi chạy cái gì, bản tiểu thư còn có thể ăn thịt ngươi sau. Thấy Tô Hàn không có ý dừng lại, sau khi lấy được thư tịch trong nháy mắt phóng về phương xa, tốc độ chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn, giống như ở phía trước có bảo vật đang chờ hắn lấy. Tuyết Kiều lập tức cả giận nói. Tô Hàn yên lặng, Quân Lạc Hoa cũng vậy. Người vẫn luôn mở miệng và động thủ toàn bộ đều là Tuyết Kiều và những thiên tài của các đại tông môn. Tiểu thư Tuyết Kiều, hắn chắc là đang sợ chúng ta rồi. Có người cười lạnh mở miệng. Người này mặc dù tốc độ nhanh, tu vi cũng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì không thể đánh lại nhiều người chúng ta liên hợp lại. Giờ phút này đã đoạt được bảo vật, nếu như hắn không chạy trốn, chỉ sợ chẳng những bảo vật cầm không được nóng tay, mà ngay cả mạng sống cũng bị chúng ta làm thịt. Đúng vậy. Thân phận của Tuyết Kiều tiểu thư, người này chắc cũng nghe nói qua cho nên trong lòng e ngại, tất nhiên không dám dừng lại, chống đối với chúng ta ở đây. Lại có người đi theo phối hợp. Thân phận của Tuyết Kiều cao hơn bọn họ, tu vi cũng cường hãn hơn. Giờ phút này những lời lịnh hoạt phát ra, cũng muốn kéo lòng quan hệ. Hắn chính là không dám dừng lại. Sau khi ra ngoài, ta nhất định truy sát hắn đến chân trời góc biển. Khuôn mặt của Tuyết Kiều băng hàn nói, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có người nào dám cướp đoạt bảo vật trong tay bản tiểu thư. Nếu không giết hắn, bản tiểu thư như thế nào? Kẻ ngoại lai. Lời nói của nàng còn chưa dứt thì một âm thanh cực kỳ lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Không riêng gì nàng mà tất cả mọi người đều nghe được âm thanh này. Sau khi nghe thấy âm thanh này, bọn họ có một loại cảm xúc lạnh lẽo thấu xương, không cách nào hình dung dâng lên trong lòng. Dưới sự lạnh lẽo này còn có một cỗ cảm giác nguy hiểm nồng đậm đột nhiên bùng nổ. Trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thấy giữa hư không, chốc lát bị xé mở, một khe nứt to lớn xuất hiện. Theo âm thanh xoẹt xoẹt nổ tung, một chiếc chiến thuyền hư không cực kỳ khủng bố xuất hiện trong tầm mắt. Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là... Bọn hắn khiếp sợ nhìn chiến thuyền hư không, hai con người chừng lớn, hô hấp dồn dập như muốn nghẹt thở. Các người đều đáng chết. Trên của chiến thuyền hư không kia, sắc mặt đám người lão giả băng hàn, sát khí bạo phát ra mãnh liệt. Nơi đây, vậy mà có nhiều kẻ ngoại lai như vậy, cũng xem như một thu hoạch lớn. Sau khi giết chết bọn hắn, mang những thi thể này tới cổ quốc, thánh hoàng tất nhiên sẽ ban thưởng cực lớn. Thánh đêm trong mắt có sự hưng phấn nói. Những người khác cũng đều phá lên cười. Động thủ, lão giả không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh. Soạt, thánh đêm xuất thủ đầu tiên, thi triển lao tù thâm uyên một lần nữa. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, tính cả ngọn núi lớn kia, toàn bộ đều bị phong tỏa giam cầm lại. Chúng ta thấp nhất đều là người của tông môn nhị lưu, tiểu thư Tuyết Kiều còn là người của hóa thần cát tông môn siêu cấp. Các người là ai, lại dám động thủ với chúng ta? Có người hoảng sợ báo ra tông môn của mình. Tông môn nhị lưu, thánh đêm cười lạnh. Ta giết chính là đám thiên tài như các ngươi. Soạt, hàng loạt giọt mưa từ không gian phía trên rơi xuống, chỉ cần tiếp xúc sẽ bị đóng băng trong nháy mắt. Gần như trong nháy mắt đã có trên trăm cái tượng băng xuất hiện. Chỉ có một ít người giống như Tuyết Kiều xuất ra thủ đoạn, khó khăn né tránh được công kích của giọt mưa. Đáng tiếc đối phương đều là đại ma đạo sư lục giai, có thể quét ngang long hoàng cảnh, thậm chí trong đó còn có một tên đại ma đạo sư thất giai. Tuyết Kiều cùng những thiên tài kia giờ phút này xảy ra chuyện, Tô Hàn cũng không để ý, càng không đi quản. Bọn hắn giờ phút này có thể nói là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó đảm bảo, nào có tâm trí đi quản người khác sống chết. Lúc đang lao nhanh, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua ba đạo thân ảnh phía sau, yên lặng không nói. Những người đó là ai? Âm thanh của Quân Lạc Hoa từ phía sau truyền đến. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi vẫn nói, là thổ dân ở trong đây. Thổ dân? Sắc mặt Quân Lạc Hoa đại biến. Ta chưa từng nghe nói qua tranh giành chi môn có thổ dân, mà thổ dân nơi này lại có thực lực mạnh đến vậy sao? Bọn hắn nếu như ra ngoài có thể quét ngang cường giả trên đại lục Long Võ, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn nói cũng không sai, chỉ một tên pháp thánh thôi thì đại lục Long Võ đã không địch lại, huống chi còn có rất nhiều ma pháp sư khác nữa. Trong nháy mắt thì nửa canh giờ đã trôi qua, đám người Tô Hàn không hề dừng lại, đám người Quân Lạc Hòa đã bị triệt để bỏ lại phía sau, không thấy tăm hơi. Đối với Tô Hàn mà nói thì cho dù có chạy liên tục 10 ngày 10 đêm, cũng không tiêu hao nguyên tố ma pháp gì. Nhưng đám người Quân Lạc Hoa thì khác, thứ bọn hắn cần chính là linh khí. Phía sau có tiếng vang chuyển đến, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, lúc quay đầu nhìn vẻ mặt lập tức âm trầm. Tiếng vang này phát ra từ chiến thuyền hư không kia. Những thiên tài tông môn kia đều đã bị đánh chết cả sau. Liên Ngọc Trạch hử lạnh, thực là một đám phế vật, một chút thời gian mà cũng không ngăn cản được. Chỉ một tên đại ma đạo sư lục giai toàn lực ra tay, đã có thể trong chớp mắt đánh chết bọn hắn, chớ nói chi còn có đám người lão giả kia, Tô Hàn nói. Các người còn dự định chạy trốn sao? Ở trong thế giới ma thần các người có thể trốn đi đâu? Âm thanh của lão giả lộ vẻ trêu chọc và mỉa mai. Tô Hàn yên lặng nhưng cũng không dừng lại. Ngay lúc này trong hư không truyền đến âm thanh nổ vang. Lúc cảm nhận được âm thanh vù vù này, nháy mắt chiến thuyền hư không ngừng lại. Lập tức đám người lão giả ngẩng đầu nhìn lên, từ bỏ việc đuổi theo Tô Hàn. Sắc mặt Tô Hàn càng xấu hơn, bên trong âm thanh vù vù kia, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, đó là khí tức của người ở tinh vực hạ đẳng. Bên tinh vực sao lại có người tới đây? Vẻ mặt của Tô Hàn cực kỳ khó coi. Hắn có thể xác định đợi lát nữa thì khẳng định sẽ có người xuất hiện, mà người xuất hiện này tất nhiên là cường giả trong tinh vực hạ đẳng. Đối với kiếp trước của Tô Hàn thì người tinh vực hạ đẳng hắn chỉ xem như con sâu cái kiến, nhưng giờ phút này thì lại là cự nhân khổng lồ. Theo âm thanh vù vù này xuất hiện, hư không cũng phát ra tiếng vang rồi bị chấn động thật mạnh. Anh có vô số tiếng vang trầm xuất hiện, đây không phải là âm thanh hư không bị xé rách, truyền ra, mà giống như một viên pha lê to lớn bị người ta từ các góc độ khác nhau đánh nát ra. Không gian phá vỡ, hóa thành hư vô, một mảnh đen kịt to lớn xuất hiện. Bên trong màn đen kịt này có một cái truyền tống trận tồn tại. Trong tầm mắt của mọi người, từng đạo thân ảnh truyền tống đi ra. Người ma vực cực địa. Khi thấy y phục ở trên những người này, lông mày Tô Hàn nhăn lại. Ở kiếp trước, hắn đã từng bước đi lên từ người ở tầng dưới chót nhất đến trình độ là chúa tể của thánh vực. Các thế lực trong tinh vực, hắn biết cực kỳ rõ ràng. Ma vực cực địa chính là một thế lực trong tinh vực hạ đẳng, không thể nói là tông môn, nhưng là cùng loại với tông môn. Trong tinh vực hạ đẳng đó, dựa theo thế lực để phân chia, tổng cộng có bốn loại thế lực, phân biệt là thế lực hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và đỉnh cấp. Ma vực cực địa nó thuộc về thế lực hạ đẳng, nhưng cũng tương đối cường hãn. Dùng trí nhớ mạnh mẽ của Tô Hàn khi mà còn làm chúa tể thánh vực, tất nhiên là nhớ rõ. Người của ma vực cực địa tại sao xuất hiện ở đây? Bọn hắn làm sao phá vỡ được phòng ngự của thế giới ma thần chứ? Trong lòng Tô Hàn dâng lên vẻ nghi hoặc. Thế giới ma thần này chính là thánh ma cổ lế lúc ở tu vi đỉnh phong sáng tạo ra, còn dùng thế giới chi tâm để làm trung tâm. Phòng hộ toàn bộ bốn phía của thế giới ma thần là vô cùng kiên cố, cho dù là cường giả trong tinh vực thượng đẳng cũng rất khó phá vỡ được. Bèo. Trước truyền tống trận, bóng người xuất hiện càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng còn có hơn ngàn người xuất ra. Trên thân những người này toàn bộ đều mặc y phục của ma vực cực địa. Sau khi bọn hắn xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã đem tầm mắt chiếu lên đám người Tô Hàn. Xác thực là rơi trên người của Hương Nhi. Rốt cuộc cũng tìm được nàng ta. Có một tên nam tử lộ ra nụ cười, sợi tóc vàng óng, tướng mạo yêu dị, nản da trắng ngần, thân cao lại gần 2 mét. Những người bên cạnh cũng biểu lộ ra dáng cười như gã. Bọn họ đều lấy nam tử tóc vàng này cầm đầu. Các ngươi là ai? Cũng là kẻ ngoại lai sao? Trên chiến thuyền hư không, lông mày lão giả kia nhăn lại thật sâu, mở miệng hỏi. Hắn không có lập tức ra tay, là bởi vì từ trên thân những người này, nhất là nam tử tóc vàng kia, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Út! Tầm mắt nam tử tóc vàng quét qua chiến thuyền hư không, phun ra một chữ. Cũng chính một chữ này hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, làm cho tất cả không gian đều bị chấn vỡ, có gợn sóng hướng về chiến thuyền hư không cuốn tới. Hừ! Lão giả hư lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh pháp trượng vung lên, lập tức bốn phía có hàng loạt ma pháp nguyên tố ngưng tụ đến, hình thành một tấm lá chắn. Oanh! Gợn sóng đụng vào lá chắn như muốn nổ tung, nhưng tấm chắn này không hề bị phá vỡ. Sao? Nam tử tóc vàng nhìn về phía lão giả, khóe miệng cong lên. Đại ma đạo sư thất giai ư? Cũng có chút ý tứ. Không nghĩ tới năm đó lão quỷ thánh ma tạo ra những thổ dân đó, hôm nay đã phát triển đến trình độ như vậy. Người dám vũ nhục đại ma thần. Nghe được bốn chữ lão quỷ thánh ma này, đám người lão giả kia lập tức dựng đứng lông mày lên. Một cỗ băng hàn chưa bao giờ có dâng lên trong người bọn hắn. Bản công tử không có lòng dạ. Nói mỏ cùng các ngươi, mục đích của ta tới đây là... Nam tử tóc vàng trầm ngâm một lát chỉ về Hương Nhi, là vì nàng. Đúng lúc chúng ta cũng vì nàng, lão giả cười lạnh. Hắn chính là đại ma đạo sư thất giai. Loại tu vi này đừng nói là trong thế giới ma thần, xem như là tinh vực hạ đẳng, thậm chí trung đẳng cũng tuyệt đối coi là cường giả có thể chấn thủ một phương. Vừa rồi cùng nam tử trẻ tuổi kia tiếp xúc, lập tức đã cảm thụ được thực lực cả hai là tương đương. Ta khuyên người, tốt nhất đừng có tranh đoạt với ta, người sẽ phải hối hận. Nam tử tóc vàng nhìn về phía lão giả mà lông mày nhăn lại. Người cho rằng lão phu sẽ sợ người sao? Một ngón tay của lão giả chỉ về đám người Tô Hàn quát lớn. Tăng tốc độ lên gấp đôi. Lão phu muốn lấy mạng mấy người kia. Hướng thánh hoàng ban thưởng. Oanh. Dưới sự ra lệnh của hắn, có hàng loạt ma tinh thạch xuất hiện, mà tốc độ chiến thuyền hư không một lần nữa gia tăng, muốn hóa thành ánh sáng. Các người đang tìm tới cái chết thì cũng đừng trách chúng ta. Vẻ mặt nam tử tóc vàng phát lạnh lúc này phất tay một cái. Vèo. Nhất thời vô số thân ảnh như châu chấu từ trong chuyển tống môn bắn xuống. Bọn hắn cũng không vọt tới hướng đám người lão giả mà lao thẳng tới Hương Nhi, bởi vì mục tiêu chủ yếu của họ chính là Hương Nhi. Đại ca ca, khuôn mặt của Hương Nhi lập tức tái nhợt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng cảm nhận được những người này đều có địch ý rất lớn với mình. Phong bạo chi thần, tứ thánh huyền vũ, cửu dương kim ô, cự nhân chi nộ. Vẻ mặt của Tô Hàn khó coi, thấy những người này vọt tới hắn không chút do dự, gần như trong chớp mắt lập tức thi triển ra bốn đạo ma pháp. Có gió lốc trên bầu trời xuất hiện, lờ mờ thấy rõ, trên đỉnh gió lốc có một đạo thân ảnh màu trắng đứng thẳng. Thân ảnh này mông lung giống như chân thần hàng thế, xuất hiện trong nháy mắt đã dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn, hướng mọi người đang đuổi theo, bao phủ tới. Sau đó hắn hét lên một tiếng, Một con chim lớn màu vàng từ trên bầu trời lao ra, không thấy rõ bộ dáng con chim này, chỉ có thể thấy thân ảnh hư ảo kia là một con kim ô. Hư ảnh huyền vũ khổng lồ cũng xuất hiện phía trên đám người, dùng thân thể của mình ngăn cản công kích của những người khác. Cuối cùng là một cự nhân cao gần 1000 mét từ mặt đất đứng lên. Đại ma đạo sư ngũ giai sau. Nam tử tóc vàng kia khẽ nhíu mày hừ lạnh. Chúng ta chính là người của ma vực cực địa. Hôm nay tiến vào thế giới ma thần chỉ để bắt nữ nhi của phản đồ. Ngươi lại dám ngăn cản chúng ta. Nữ nhi của phản đồ. Tô Hàn nhìn về phía nam tử tóc vàng kia. Không biết phản đồ trong miệng ngươi nói là ai. Tất nhiên chính là lão quỷ thánh ma rồi. Nam tử tóc vàng nói. Lão quỷ thánh ma tâm tư kín đáo, lúc ngã xuống đã đem nữ nhi quán phong ấn lại ném vào trong thế giới ma thần. Hắn biết chúng ta nhất định sẽ đuổi giết nghiệt chủng này cho nên đã làm tốt chuẩn bị. Đáng tiếc là hắn đã ngã xuống thì cho dù có chuẩn bị nhiều cỡ nào, sao có thể địch nổi thánh chủ hiện nay? Thánh chủ hiện nay? Tô Hàn lúc nghe được bốn chữ này, trong nháy mắt tất cả hoài nghi đều tan biến. Giờ phút này hắn không có phẫn nộ, chỉ có cảm giác bi ai nồng đậm. Tên thánh chủ thì chỉ có chúa tể thánh vực mới có thể có. Ở kiếp trước thì hắn chính là thánh chủ được vạn người ngưỡng mộ. Quả nhiên, Tô Hàn thở dài thật sâu. Hắn biết thánh vực bây giờ chắc chắn đã phát sinh biến động cực lớn. Minh Hải thần vương ngã xuống, thánh ma cổ đế thì tử vong. Những người này toàn bộ đều là thủ hạ của mình, hoặc là hảo hữu chí giao. Thì từ một điểm này đã có thể nhìn ra, bây giờ trong thánh vực cái người được gọi là thánh chủ kia chắc chắn là không chung đường với mình. Thánh chủ hiện nay là ai? Tô Hàn hỏi. Người cũng xứng để biết sao? Nam tử tóc vàng khinh thường cười một tiếng. Đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta cũng không thể biết được biến hóa thế lực trong thánh vực, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của thánh chủ mà làm việc thôi. Ta nhớ được, ma vực cực địa ban đầu là dựa vào yêu long cổ đế mới có thể ở trong hoàn cảnh trời đông đó mà đứng vững gót chân, còn có thể trưởng thành trong thế lực hạ đẳng là một thế lực tương đối cường hãn à. Tô Hàn nói. Từng có truyền thuyết lúc yêu long cổ đế tuần tra, trong lúc vô tình cứu được một người, mà người này hiện đang trưởng quản ma vực cực địa, là ma vương cực địa. Làm sao người biết? Nam tử tóc vàng hỏi. Tô Hàn không mở miệng. Làm sao hắn biết ư? Bởi vì hắn chính là yêu long cổ đế. Mà lời nói của hắn một chữ cũng không sai. Lúc trước chính mình tuần tra, thì ma vương cực địa chỉ là một người nhận hết kỳ dễ của người khác. Ma vương cực địa có thiên phú mạnh mẽ, là thể chất ma linh khó có được. Nhưng chưa từng được người ta khai sáng, vẫn luôn là do Tô Hàn bồi dưỡng từng bước trưởng thành, phát triển cho đến lúc trưởng quản cả ma vực cực địa. Ở kiếp trước ma vực cực địa có thể nói là tất cung tất kính, luôn hết sức trung thành với đồ thần các. Tô Hàn biết là lòng người không cổ làm thế nào nhưng cũng không thể ngờ được ma vực cực địa lại biến hóa nhanh như vậy. Thánh ma cổ đế là hảo hữu chí giao của mình, gần như mọi người trong thánh vực đều biết. Dưới thánh vực, tinh vực thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng cũng đều lưu truyền rộng rãi. Chính mình mới ngã xuống không lâu, ma vực cực địa vậy mà đã bắt đầu truy sát nữ nhi của thánh ma cổ đế sau. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi liếc nhìn Hương Nhi. Hắn đã từng đoán thân phận của nàng, nhưng không nghĩ Hương Nhi lại là nữ nhi của thánh ma cổ đế. Thậm chí lúc ở kiếp trước Tô Hàn cũng không biết là thánh ma cổ đế còn có một nữ nhi như thế. Vật đổi sao rời, thế dự khó liệu. Nếu như ma vương đại nhân không tuân theo phân phó của thánh chủ, ma vực cực địa bây giờ đã không còn tồn tại. Nam tử tóc vàng cũng không định giấu giếm, và vẫn cảm thấy cho dù có nói cho Tô Hàn biết thì thế nào. Trong mắt người ma vực cực địa thì hoàn toàn không đem loại nhân vật như Tô Hàn để vào trong mắt. Tốt cho một câu vật đổi sao rời, thế sự khó liệu. Tô Hàn hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào nam tử tóc vàng mà nói. Hy vọng ma vực cực địa không phải hối hận. Hối hận? Nam tử tóc vàng cười to. Nghe ngữ khí của ngươi có vẻ như đối với chuyện xảy ra trong thánh vực cũng có chút hiểu rõ. Ta có thể nói cho ngươi biết, thánh chủ hiện nay uy chấn thiên hạ, cái thế vô song. Yêu long cổ đế quá mức tham lam, muốn tranh đoạt cùng trời đất, từ đó mà ngã xuống. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hắn có cơ hội sống lại hay sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, thánh ma cổ đế đã ngã xuống, Minh Hải thần vương đã tử vong, Linh vương không rõ tung tích, Diệu Dương kiếm thần tuy mạnh, dưới cơn nóng giận quét ngang vô số thế lực. Nhưng cuối cùng đánh không lại thánh chủ cũng lâm vào hoàn cảnh bị đuổi giết. Kết quả là đồ thần các tan nát. Yêu long cổ đế từng thống trị tất cả thế lực. Sau khi hắn ngã xuống, người làm phản thì làm phản, người tách ra thì tách ra. Cho dù còn người trung tâm với hắn thì bây giờ cũng bị người của tinh vực truy sát. Cho dù yêu long cổ đế thực sự trọng sinh lại cũng sẽ không thể về được vị trí thánh chủ đâu. Trong lòng của Tô Hàn rung động, Hắn đoán được, xác định hoàn toàn là hai khái niệm. Nam tử tóc vàng này nói cho hắn sự thật không thể nào tiếp thu được. Yêu Long cổ đế là thần, thực sự là thần. Nam tử tóc vàng nói tiếp. Hắn không có năng lực thiên phú đặc thù, không có bối cảnh mạnh mẽ, lại dựa vào nghị lực của chính mình từng bước đi qua thi cốt, đi tới vị trí chúa tể thánh vực. Không thể người không nói, người này thực sự phải làm cho người khác bội phục. Nhưng thần thì thế nào đây? Chính bởi vì hắn là thần cho nên đồ thần các mới yếu đuối như thế. Nếu không có Yêu Long cổ đế thì đồ thần các hoàn toàn là một tảng pha lê, dễ dàng bị phá vỡ, tùy tiện có thể đánh tan. Lúc Yêu Long cổ đế còn tồn tại thì khắp thiên hạ chỉ mình hắn độc tôn, dù cho là nhìn thấy người dưới tầng chót nhất của đồ thần các cũng phải cung cung kính kính, sợ trêu chọc phải. Nhưng hôm nay, Yêu Long cổ đế đang ngã xuống, người của đồ thần các còn đáng là gì? Lời này nam tử tóc vàng không dám nói với những người khác, nhưng đối mặt với Tô Hàn lại nói cực kỳ thoải mái. Mà sắc mặt Tô Hàn thì càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng biến thành bình tĩnh. Đến mức mà đám người Liên Ngọc Trạch cũng đều nghe rõ được lời nói của nam tử tóc vàng, bọn hắn thực sự bị khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Từ khi biết Tô Hàn đến giờ, bọn hắn đã cảm thấy Tô Bản vô cùng huyền bí, như thần linh trên trời hạ xuống. Mà giờ phút này bọn hắn rõ ràng nghe được ba chữ đồ thần các. Cái tên này cùng với đồ thần các mà bọn hắn giờ phút này đang xây dựng là giống nhau như đúc. Yêu Long cổ đế, đồ thần các chủ, Liên Ngọc Trạch, Liễu Phong, Thượng Quan Minh Tâm, Hồng Vũ, bốn người đều nhìn Tô Hàn chằm chằm, trong lòng dâng lên sự kinh hoàng. Nhất là Thượng Quan Minh Tâm, nàng là người tu chân, Tô Hàn từng ở trước mặt nàng thi triển ra một màn sáng. Bên trong màn sáng kia có Diệu Dương Kiếm Thần tồn tại. Lúc trước Tô Hàn từng nói qua, Diệu Dương Kiếm Thần là hảo hữu của hắn. Bây giờ nàng một lần nữa nghe nói cái tên Diệu Dương Kiếm Thần, nhưng là nghe được trong miệng của nam tử tóc vàng kia. Chẳng lẽ các chủ chính là Yêu Long cổ đế sao? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy. Bọn hắn không biết tinh vực, không biết thánh vực, nhưng theo cuộc nói chuyện giữa nam tử tóc vàng này cùng Tô Hàn, cũng có thể nghe ra được đại khái, biết được loại thế giới này tuyệt không phải là đại lục Long Võ có thể so sánh. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nổi là đám người mình vẫn luôn coi các chủ là thần linh, lại là một cường giả, đã từng nắm trong tay toàn bộ thế giới đỉnh cao. Ngay cả nam tử tóc vàng cũng không thể không bội phục. Lúc trước Yêu Long cổ đế quả thực là thần. Tốt. Nam tử tóc vàng sau khi nói xong, giống như vô cùng thoải mái xua tay nói. Ngươi chính là đại ma đạo sư ngũ giai, thực lực cũng coi như mạnh mẽ. Không bằng thuận theo ý trời, ngoan ngoãn đem nàng giao ra. Bản công tử có thể cho ngươi cơ hội gia nhập ma vực cực địa. Như thế nào? Ngươi phải hiểu được, ma vực cực địa, hoàn toàn nơi này không thể so sánh. Thuận theo ý trời sao? Âm thanh của Tô Hàn âm lãnh vang lên, trong mắt ta. Cho tới bây giờ không có trời tồn tại, nếu như thực sự là có, vậy ta chính là trời. Khẩu khí thật lớn à, và mặt nam tử tóc vàng lạnh lẽo, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, có cơ hội mà lại không biết trân quý, nhưng ngươi còn dây dưa nữa, thì đừng trách bản công tử không nể mặt. Vèo, từng bóng người cấp tốc hướng Tô Hàn vọt tới. Lúc lao ra, còn phát động công kích mang theo âm bạo vù vù. Đại ca ca, ta không muốn đi cùng bọn hắn. Hương Nhi bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại. Ta sẽ không để bọn hắn mang người đi. Tô Hàn mở miệng, đồng thời bàn tay vung lên. Ngoài trừ Huyền Vũ ra thì ba đạo ma pháp khác đều hướng tới nam tử tóc vàng mà oanh kích. Cùng lúc đó chiến thuyền hư không cũng cấp tốc lao tới, ra tay với đám người nam tử tóc vàng. Bọn hắn cũng không phải là muốn trợ giúp Tô Hàn, mà muốn đem đám người Tô Hàn bắt lại, đưa tới trước mặt Thánh Hoàng để nhận ban thưởng. Theo bọn hắn nghĩ thì Hương Nhi có thể làm cho nam tử như tóc vàng này tới bắt thì chắc chắn thân phận của nàng cực kỳ thần bí. Nếu như có thể cướp đoạt được nàng đem tới trước mặt Thánh Hoàng, chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Mở linh trận, nam tử tóc vàng bỗng nhiên quát, oanh một tiếng. Đại địa đen kịt bị xé mở, vô số điểm sáng lấp lánh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là cái gì vậy? Đám người Liên Ngọc Trạch khiếp sợ nhìn tới chằm chằm. Điểm sáng kia xuất phát từ bên trong, màu đen kịt nhưng vô cùng thâm thúy, đem màu đen chiếu sáng rực rỡ lên. Đó là tinh không, Tô Hàn nói. Mỗi một điểm sáng các người nhìn thấy đều như là đại lục Long Võ vậy, là một quả tinh cầu. Ở khoảng cách xa thì nhìn nó rất nhỏ, nhưng thực tế lại là rất lớn. Tinh cầu ư? Đám người Liên Ngọc Trạch không thể tin được. Soạt,

35 tuổi tấn thăng địa bảng, 40 tuổi tấn thăng thiên bảng. Lúc 50 tuổi thì leo lên vị trí thứ nhất của thiên bảng trên bảng yêu nghiệt thánh vực, có thể xưng là đệ nhất yêu nghiệt từ xưa đến nay, giống như là thần linh chuyển thế vậy. Mắt Tô Hàn nhìn về phía nam tử gầy yếu mà nói tiếp, bảng thiên tài thánh vực nếu như vượt qua 500 tuổi thì không thể xếp hạng trên bảng, bảng yêu nghiệt thánh vực vượt quá ngàn tuổi thì không thể lên bảng. Mà ngươi lúc tấn thăng bảng thiên tài thánh vực tuổi chưa đến 20, lúc tấn thăng bảng yêu nghiệt của thánh vực thì chỉ 50 tuổi. Hít. Nghe được lời này, bọn người Liên Ngọc Trạch liền hít vào một hơi khí lạnh, nhìn nam tử gầy yếu kia không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không biết những cái bảng thổ tả kia có ý nghĩa gì ở thánh vực, nhưng trong lời nói của Tô Hàn thì bọn họ có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ ở trong đó. Mà thân thể nam tử gầy yếu thì ngày càng run rẩy theo từng lời nói của Tô Hàn. Lúc 52 tuổi, tu luyện thành công Khô Mộc kiếm thuật, một trong ba đại kiếm thuật mạnh nhất của Long Gia. 58 tuổi, tu luyện thành công một loại kiếm thuật khác là Tuyên Cổ kiếm thuật. Lúc 67 tuổi, tu luyện thành công kiếm thuật cuối cùng, Trảm Linh kiếm thuật. Lúc 71 tuổi, dùng tư thế quét ngang thiên hạ, khiêu chiến cường giả hoàng bảng trên bảng cường giả thánh vực, bách chiến bách thắng. Ngay cả hỗn độn trai, luôn luôn thần bí cũng không thể không tán thưởng và bội phục ngươi. Do vậy mà tăng lên thứ tự của ngươi, trực tiếp thăng lên huyền bảng. Cũng trong cùng năm này, ngươi tiếp tục khiêu chiến cường giả huyền bảng, bị ngươi xếp hàng thứ nhất là Hùng Thiên Tứ đánh bại. Nhưng chỉ trong thời gian một năm, cũng là lúc ngươi lên tuổi 72, ngươi đã đánh bại Hùng Thiên Tứ, tấn thăng địa bảng trên bảng cường giả của thánh vực. Lúc ấy kiếm thần Diệu Dương đã xuất quan, muốn thu ngươi làm đệ tử, nhưng đã bị ngươi từ chối. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ngươi danh chấn thánh vực, liên tục tấn thăng thứ tự trên bảng cường giả, cuối cùng đạt đến vị trí thứ 9 trên bảng cường giả thánh vực, được xưng là Đại Ma Thiên Vương. Thế nhưng, cũng chính là vào lúc này ngươi lại đột nhiên biến mất. Trong thánh vực có lời đồn nói rằng ngươi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, cũng có người nói ngươi khổ sở vì tình, lại nó có người nói ngươi đã hết thời, không có cách nào tiếp tục đột phá, vì vậy không còn dám tiếp tục khiêu chiến nữa, sợ bị mất mặt trước mặt người đời. Lúc ấy thì ta không biết ngươi tại sao lại biến mất, nhưng bây giờ thì ta biết rồi. Ngươi là vì nàng. Nói xong Tô Hàn chỉ về phía Hương Nhi, khẽ cười mà nói. Không biết phán đoán của ta có đúng hay không? Ngươi làm sao lại biết được nhiều như vậy? Nam tử gầy yếu này thực sự không cách nào tin được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có người biết rõ ràng về thân phận của mình như vậy. Cho dù là hắn thì cũng đã không nhớ rõ nữa là năm nào tấn thăng bảng thiên tài thánh vực, bao nhiêu tuổi thì lên bảng yêu nghiệt. Tô Hàn không trả lời hắn mà nói tiếp. Người cũng không phải là hết thời, càng không phải là tẩu hỏa nhập ma, chỉ là vô tâm tiếp tục tu luyện. Nếu không phải như vậy thì với thiên phú của ngươi, tu vi lúc này tuyệt đối không chỉ là bấy nhiêu. Ngươi có biết tu vi bây giờ của ta là gì không? Long Liệt hỏi. Chủ thần thượng đẳng, Tô Hàn nói. Toàn thân Long Liệt chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tu vi của Tô Hàn thực sự là quá thấp, dù cho hắn là đại ma đạo sư ngũ giai, nhưng nếu so sánh với mình thì thực sự vẫn thua kém quá xa. Ở tình huống bình thường, từ cao cấp như thánh vực cho đến loại tinh cầu bị bỏ hoang như cái đại lục Long Võ này, chỉ cần tu vi của đối phương cao hơn mình hai cảnh giới thì sẽ rất khó mà nhìn ra tu vi của đối phương. Tô Hàn làm sao mà chỉ kém hai cảnh giới so với Long Liệt được cơ chứ? Nhưng hắn lại có thể nói ra tu vi của Long Liệt một cách rõ ràng. Điều này sao có thể không làm người khác khiếp sợ? Điều khiến Long Liệt càng khiếp sợ hơn đó là Tô Hàn hiểu biết đối với việc phân chia tu vi của thánh vực là rất rõ ràng. Nhưng hắn lại chỉ là một võ giả nhỏ nhoi ở một tinh cầu phế thải mà thôi. Tại sao lại biết được hai chữ chủ thần này? Sùng bái à? Trên mặt đám người Liên Ngọc Trạch đều là vẻ ngưỡng mộ. Loại ngưỡng mộ này hoàn toàn khác biệt với sự ngưỡng mộ của bọn hắn đối với Tô Hàn. Đối với bọn hắn thì Tô Hàn có ân tái tạo, trong lòng bọn hắn vẫn luôn coi Tô Hàn như một bậc thần linh. Mà sự ngưỡng mộ của bọn họ đối với Long Liệt là một loại ngưỡng mộ đối với cường giả truyền kỳ. Khi người đó đứng trước mặt mình sẽ khiến tay chân luống cuống như gặp được idol thần tượng GAV. Khi nghe mỗi một câu một chữ Tô Hàn nói ra, tâm linh bọn hắn thực sự là vô cùng kích động. Bọn hắn hận rằng bản thân không thể biến thành Long Liệt, biến thành cái tên đệ nhất thiên tài kia. Nhân vật ở cấp bậc như thế này đã được vạn người ngưỡng mộ, cho dù chỉ tùy ý đứng đó cũng sẽ giống như một vầng mặt trời, khiến cho vô số người phải lóa mắt. Đối với sự sùng bái của bọn hắn, Long Liệt không để ý chút nào. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rõ ràng xem Tô Hàn rốt cuộc là ai, làm sao có thể biết được tất cả những điều này. Bây giờ thì Long Liệt đã cảm thấy Tô Hàn không chỉ là người của Đại Lục Long Võ, bởi vì người Đại Lục Long Võ cho dù là Long Tôn Cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng biết nhiều như vậy. Ngươi là ai? Long Liệt trầm giọng hỏi. Tô Hàn cười một tiếng. Trước khi hỏi lời này, ta cảm thấy ngươi nên cung kính với ta một chút, hoặc là nói ngươi nên dịu dàng với ta một chút, giống như cách mà ngươi đối xử với nàng vậy. Tô Hàn chỉ về phía Hương Nhi, trong lời nói có chút mùi vị trêu chọc. Hắn biết rất rõ tính cách của Long Liệt. Có lẽ là do thiên phú cho nên Long Liệt vẫn luôn như một con thú dữ hồng hoang, tuyệt ngạo bất tuần. Nếu ai chọc giận hắn, hắn nói giết thì sẽ giết ngay lập tức, không hề nể mặt mũi. Thế nhưng nhìn theo một cách khác thì có thể nói Long Liệt này cực kỳ thật thà, ruột đẻ ngoài ra, không có quá nhiều tâm cơ. Khi thấy Tô Hàn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm với nhiều hứng thú, Long Liệt hít vào một hơi thật sâu, cố gắng dùng khuôn mặt không biểu tình của mình để biểu hiện ra vẻ bình thản một chút, thậm chí còn nhếch miệng cười. Nụ cười của ngươi như thế này thực sự khó coi, Tô Hàn cười nói. Ngươi... Lúc này Long Liệt đã nổi giận, nhưng Tô Hàn vội vàng phẩy tay cười nói. Thôi, không đùa với ngươi nữa. Nếu ngươi muốn biết ta là ai, thì ta nói cho ngươi biết là được chứ gì. Ta không phải là Lương Thiệu Huy. Ta đang hỏi về thân phận chân chính của ngươi kìa. Long Liệt nghiến răng nghiến lợi. Hắn không có nhiều kiên nhẫn để tiêu hao với Tô Hàn trên vấn đề này. Ta đang nói về thân phận chân chính của ta đây. Tô Hàn trừng mắt nhìn Long Liệt, thấy hắn càng nổi giận, thì không kiềm chế được phát ra tiếng cười một lần nữa. Ta là Tô Hàn. Tô Hàn. Sau khi nghe cái tên này, Long Liệt không tự kiềm chế được lui về sau mấy bước, hô hấp dồn dập trong đầu nổ vang. Hắn nhìn Tô Hàn với ánh mắt không tưởng tượng nổi, giống như gặp phải sự tình kinh khủng nhất trong thiên địa này. Không phải, không phải. Long Liệt lắc đầu không thể tin được. Trong thiên hạ này có rất nhiều người trùng tên, nhưng cái tên Tô Hàn thì không giống. Toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực, tất cả mọi người biết đến Yêu Long Cổ Đế, nhưng lại không biết tên thật của Yêu Long Cổ Đế là gì. Chỉ có vài người biết thôi, nhưng trong đó bao gồm cả Long Liệt. Ngươi gọi là Tô Hàn thì như thế nào? Long Liệt bỗng nhiên hỏi ngược lại. Xem ra, ngươi vẫn không tin. Tô Hàn lắc đầu, hắn biết là Long Liệt sẽ không tin tưởng mình, cho dù hắn biết ở kiếp trước, Yêu Long Cổ Đế gọi là Tô Hàn. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nói. Chắc là ở năm ngươi 10 tuổi, Long Gia đã từng gặp đại họa, bị rất nhiều thế lực lớn vây công, bởi vì chí bảo của Long Gia là Tầm Long Đồ. Việc này rất nhiều người trong thánh vực đều biết, không thể chứng minh thân phận của ngươi, Long Liệt nói. Tô Hàn không để ý tới hắn mà nói tiếp. Lúc đó ta từng ra tay, tiêu diệt phó cung chủ của Thất Hoa Cung, đánh chết Pháp Vương, Cực Dạ Hải Minh Luân, phong ấn 7 đại yêu thú của Vạn Yêu Tông. Nếu ta nói không sai, thì đến bây giờ 7 đại yêu thú của Vạn Yêu Tông vẫn còn ở trong Long Gia, có đúng hay không? Thân thể Long Liệt chấn động trầm mặc xuống, bởi vì Tô Hàn nói không sai, 7 đại yêu thú kia đã bị hắn luyện hóa, xóa bỏ tâm trí, giống như khôi lỗi để cho Long Gia sử dụng. Chính là bắt đầu từ năm đó người từng bước quật khởi, chói mắt như một vì sao mới, ngang trời xuất thế. Tô Hàn nói tiếp, tất cả mọi người đều tò mò rằng lúc ấy Long Gia đã ra điều kiện gì để cho ta ra tay. Nhưng Long Gia vẫn không nói rõ, điều kiện này người chắc chắn là rõ ràng nhất. Điều kiện gì? Long Liệt tiếp tục hỏi. Điều kiện này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng toàn bộ thánh vực, chỉ có Yêu Long Cổ Đế và Long Gia biết, chưa từng bị ngoại truyền. Lúc ấy Long Gia đã xuất ra Tầm Long Đồ để cho ta sử dụng 1000 năm, Tô Hàn nói. Đồng tử của Long Liệt gấp thúc cò lại, một lần nữa lui về mấy bước, hoài nghi trong mắt đã biến mất mấy phần, thay vào đó là sự tin tưởng. Nhưng sau này ta đã không mang đi Tầm Long Đồ, bởi vì đó là chí bảo của Long Gia. Có vật này thì Long Gia mới có thể lần nữa quật khởi, có vật này thì Long Gia mới có thể gọi là Long Gia, Tô Hàn nói. Long Liệt triệt để im lặng. Toàn bộ thánh vực đều biết Yêu Long Cổ Đế đã ngã xuống, hồn phi phách tán, mãi mãi không thể quay về. Cho nên thánh chủ hiện tại mới có thể biểu hiện ra thực lực để chấn áp bốn phương, dùng thủ đoạn mạnh mẽ để chấn nhiếp toàn bộ thánh vực, phá hủy đồ thần các, khiến cho tất cả những người có liên quan đến Yêu Long Cổ Đế bị truy sát khắp nơi. Tuy đám người Long Liệt không đồng ý tin tưởng, nhưng bọn hắn lại không thể không tin. Bởi vì nếu Yêu Long Cổ Đế vẫn còn tồn tại thì tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thánh vực bị đoạt đi, nhìn những thuộc hạ tâm phúc rồi hảo hữu chí giao bị chém giết mà chẳng thèm quan tâm. Cũng chính bởi vì vậy nên Long Liệt hoài nghi Tô Hàn. Bởi vì Tô Hàn lúc này và yêu long cổ đế mà lúc trước hắn từng biết, tu vi chênh lệch thực sự là quá lớn. Yêu long cổ đế trấn áp thánh vực mấy ngàn vạn năm, tất cả mọi người đều cung phụng như thần linh. Chỉ cần có hắn thôi thì thánh vực mãi mãi không ngã xuống. Mà Tô Hàn đừng nói là thánh vực, chỉ cần một mình Long Liệt cũng có thể bóp chết một cách dễ dàng như con sâu cái kiến. Ta chợt nhớ ra một chuyện rất thú vị. Tô Hàn giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn vào Long Liệt rồi bỗng nhiên cười trêu. Hình như là khi người 12 tuổi đã từng chạy đến đổ thần các, tuyên bố là muốn đi tiểu trên đầu của ta. Sau này bị Tử Kim Quân bắt giữ, dẫn tới trước mặt ta. Ta muốn cắt bỏ một ít địa phương của ngươi. Lúc ấy người đã sợ hãi khóc 3 ngày 3 đêm. Nếu trước đó Tô Hàn nói việc kia ra, Long Liệt sẽ có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ Long Liệt đã hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì việc này thì chỉ có hắn và yêu long cổ đế biết được. Đây cũng là sự tình trong cả đời hắn, làm cho hắn lúng túng nhất. Nếu ở kiếp trước trong thánh vực Tô Hàn nói về việc này, Long Liệt nhất định sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ, hai con người của Long Liệt lại đột nhiên đỏ tươi. Hắn không hề có chút thần sắc tức giận nào. Nếu có chăng, thì đó là xúc động, run rẩy với tâm tình phức tạp không cách nào hình dung. Thánh chủ, Long Liệt chậm rãi đi về phía trước, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, giống như mỗi bước thêm một bước sẽ hao phí khí lực cực lớn. Lúc này, mỗi lần bước chân hạ xuống, trong đầu hắn đều hiện ra hình ảnh yêu long cổ đế. Từ sau khi yêu long cổ đế ngã xuống, những hình ảnh này giống như ác mộng cứ quanh quẩn trong đầu của Long Liệt. Mặc dù tu vi của hắn mạnh mẽ có thể hủy thiên diệt địa, nhưng vẫn phải bừng tỉnh vô số lần khi gặp ác mộng này. Hắn cho rằng yêu long cổ đế thực sự đã vẫn lạc, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn cho rằng điều bản thân mình khổ sở kiếm tìm sẽ không có hồi kết. Hắn cho rằng người mà mình coi như thầy, như cha, như huynh đệ đã thực sự trở thành vĩnh hằng. Thánh chủ, Long Liệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt kiên nghị của hắn đã không còn kiên nghị nữa, nước mắt như thủy triều, ào một tiếng chảy ra. Nước mắt trong suốt long lanh, mỗi giọt rơi xuống đều biến thành sông nước cuồn cuộn lưu động, giống như đã góp nhặt vô số năm. Người kiên nghị như thế sẽ không nên khóc. Tô Hàn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Long Liệt, mỉm cười nói. Người đã từng đồng ý với ta, sau 3 ngày 3 đêm kia, vĩnh viễn sẽ không khóc nữa, không phải sao? Ta sẽ không khóc, sẽ không khóc. Long Liệt nghẹn ngào, cật lực không để cho mình thút thít, nhưng nước mắt lại không tự kìm hãm được mà tuôn ra. Bọn người Liên Ngọc Trạch có chút không dám tin, bọn hắn không cách nào tưởng tượng được, một người mới vừa rồi còn thể hiện thực lực cường đại như vậy, nhưng bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Đồng thời địa vị của Tô Hàn trong lòng bọn họ lại thăng lên vô số lần. Bọn họ cảm thấy chỉ có Tô Hàn mới có thể khiến một nam tử kiên nghị như thế, phải khóc như cha chết thế này. Long Liệt khóc tròn nửa canh giờ, thực sự là quá dài. Lúc ngày yêu long cổ đế ngã xuống hắn cũng chưa từng khóc, sắc mặt bình tĩnh, nhưng không người nào biết nội tâm của hắn nghĩ gì. Những nước mắt này thực sự đã nhẫn nhịn quá lâu, hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Phía dưới chỗ mọi người đứng đã xuất hiện một hồ nước khổng lồ. Cái hồ nước kia dọc theo khe hở mặt đất nứt ra, lan tràn về phương xa, không biết chảy đến nơi nào. Hồ nước này chính là nước mắt của Long Liệt ngưng tụ lại. Tu vi quán thực sự quá mạnh, một giọt nước mắt có thể ngưng tụ thành sông hồ, dùng một ngón tay cũng có thể làm sông núi vỡ nát. Được rồi, Tô Hàn cười, nhìn về phía Long Liệt. Ngươi đã là nam nhân đứng thứ 9 trên thiên bảng của cường giả thánh vực, chỉ cần dậm chân một cái là có thể cho thiên hạ rung động. Bộ dáng này của ngươi nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ tưởng rằng ngươi là một tiểu thí hài. Đến đi, ta sẽ không cắt chỗ đó của ngươi. Lúc nghe được câu cuối cùng, Long Liệt đã ngừng nước mắt lại, có chút xấu hổ mà cười. Cho đến bây giờ, hắn còn vẫn giống như đang nằm mơ. Thân ảnh mắn đau khổ tìm kiếm thực sự đã xuất hiện trước mặt hắn. Nếu việc này truyền vào trong thánh vực sẽ khiến toàn bộ thánh vực chấn động. Cũng nên nói chuyện chính một chút. Tô Hàn trầm ngâm hồi lâu, xoay lưng đi, tay chắp sau lưng khẽ nói. Thế cục ở thánh vực như thế nào rồi? Thánh vực. Long Liệt hít sâu một hơi, hắn biết Tô Hàn không muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe. Bởi vì hắn quan tâm Tô Hàn, mà ngược lại Tô Hàn cũng quan tâm tới bọn hắn. Giống như những tên kia đã nói, bây giờ thánh vực đã đổi chủ. Long Liệt nói, hiện tại thánh chủ gọi là Nguyên Linh Cổ Đế. Cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên xoay người lại nhìn chăm chăm vào Long Liệt. Người lặp lại lần nữa coi. Thực sự là Nguyên Linh Cổ Đế. Long Liệt cười tự giễu. Người cũng không nghĩ tới phải không? Ta cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Sau khi ngươi ngã xuống thì vô số người đều phỏng đoán rằng cuối cùng ai là người kế nhiệm. trở thành thánh chủ đời tiếp theo. Thậm chí hỗn độn trai đưa ra bảng danh sách, trong đó có Minh Hải Thần Vương, Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần, Kim Nguyệt Pháp Thần, tới gần 100 vị cường giả. Mọi người đều cảm thấy thánh chủ của đời tiếp theo rất có thể là một trong số bọn họ. Thế nhưng, cuối cùng người trở thành thánh chủ lại là Nguyên Linh Cổ Đế, chính xác mà nói là Nguyên Linh Quân Trưởng. Lại là hắn à? Hàn quang trong mắt Tô Hàn phóng ra, toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ hàn khí khó mà nén nổi. Ở kiếp trước, trong Đồ Thần Các có 3 loại quân đoàn, mỗi một quân đoàn đều đủ chấn nhiếp một phương, có thể nói là một thế lực cao cấp kinh khủng. Mà trong 3 loại quân đoàn này, mỗi quân đoàn đều có một quân trưởng, trong đó quân trưởng của Tử Kim Quân chính là Nguyên Linh. Nguyên Linh là người trung hậu, khi còn trẻ từng bị tru diệt cửu tộc, bị người ta truy sát, toàn bộ gia tộc quán chỉ có mình hắn sống sót, bởi vì Tô Hàn đã ra tay cứu hắn. Lúc đó thì Tô Hàn vẫn chưa trở thành Yêu Long Cổ Đế, vẫn chưa thành lập Đồ Thần Các. Có thể nói là tu vi của hắn khi đó chỉ mức trung đẳng của tinh vực. Đối với Nguyên Linh thì Tô Hàn là ân nhân, còn đối với Tô Hàn, Nguyên Linh là huynh đệ. Hai người từng xông qua vô số hoàn cảnh, không dưới 100 lần gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên Linh đã từng liều mình cứu Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng vì Nguyên Linh hỏng đi thể xác, thiếu chút nữa thì linh hồn phá diệt. Tô Hàn xem Thánh Ma Cổ Đế là bạn bè chí giao, xem Long Liệt là người hiểu rõ mình nhất, nhưng tất cả những người này đều không thân bằng quan hệ của hắn với Nguyên Linh. Đối với Tô Hàn thì Nguyên Linh là huynh đệ chân chính, huynh đệ sinh tử. Tô Hàn suy đoán tất cả mọi người có thể làm phản lại mình, nhưng chưa bao giờ đoán người đó là Nguyên Linh. Người chắc chắn là đã sớm đoán được. Long Liệt thở dài một cái mà nói. Lúc trước, khi người phong Nguyên Linh làm quân trưởng của Tử Kim Quân, người nên nghĩ đến Nguyên Linh sớm muộn cũng sẽ làm phản. Lúc ấy toàn bộ thánh vực đều đang nghị luận, bọn hắn biết quan hệ giữa ngươi và Nguyên Linh là tốt nhất. Vị trí phó các chủ Đồ Thần Các có 4 vị trí, nhưng không có cái nào là dành cho Nguyên Linh. Tô Hàn yên lặng, hàn khí trên người càng đậm hơn. Chúng ta là cường giả, nhưng chúng ta đều hiểu tâm tư của cường giả, cũng giống như người bình thường thôi. Ai mà không muốn nắm đại quyền trong tay, ai mà không muốn nhìn xuống vạn người. Nhưng ngươi lại không cho Nguyên Linh quyền lợi như vậy. Mặc dù ngươi và Nguyên Linh đã từng đồng sinh cộng tử mấy trăm lần. Long Liệt nói, rất nhiều người đều không hiểu, thậm chí cả ta đã từng nghị luận với người khác là vì sao vị trí phó các chủ Đồ Thần Các lại không cho Nguyên Linh. Với tu vi và tài trí của hắn, hoàn toàn có thể đảm đương chức vụ phó các chủ. Bọn chúng thì biết cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên quát lên. Người bên ngoài không hiểu ta thì cũng thôi đi. Nhưng hắn, Nguyên Linh, sao có thể không hiểu ta chứ? Vậy người muốn hắn lý giải người như thế nào? Long Liệt nói. Huynh đệ từng vào sinh ra tử, lúc nắm giữ quyền hành, tọa trấn thánh vực, thì vứt bỏ mình qua một bên chẳng quan tâm, đối đãi như thuộc hạ dưới tay. Ngươi là muốn hắn hiểu như vậy sao? Ba đại quân đoàn của Đồ Thần Các, mỗi cái đều có thể so với thế lực đỉnh cấp, trong đó Tử Kim Quân là mạnh nhất. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, hắn là quân trưởng của Tử Kim Quân, thực quyền nắm trong tay, đây mới là thực quyền. So sánh với thực quyền thì phó các chủ đáng là cái gì? Mấy vị phó các chủ kia, người bên ngoài nhìn vào thì cao cao tại thượng, ở dưới một người, trên cả vạn người, nhưng bọn hắn có thể mệnh lệnh cho ba đại quân đoàn hay sao? Họ có thể dưới cơn nóng giận xuất lĩnh quân đoàn quét ngang cả một thế lực à? Bọn hắn rõ ràng là không thể. Tô Hàn cắn răng nói, ba quân trưởng của ba đại quân đoàn mới là người có thể khống chế mệnh mạch chân chính của Đồ Thần Các, nhất là Tử Kim Quân. Mặc dù không hiển lộ thực lực, nhưng ta biết một vạn người của Tử Kim Quân, mỗi người trong đó đều có thực lực có thể sánh ngang với người trên hoàng bảng trong cường giả thánh vực, thậm chí hai quân đoàn khác cộng lại cũng không bằng một nửa của Tử Kim Quân. Mặc dù Nguyên Linh chỉ là quân trưởng Tử Kim Quân, nhìn thì không bằng phó các chủ, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, có tên phó các chủ nào dám đắc tội với hắn? Nếu hắn giận dữ, có thể dùng một câu là đã khiến một phó các chủ phải lăn xuống rồi. Long Liệt không nói, nếu Tô Hàn không giải thích, đến lúc này hắn cũng sẽ không hiểu. Nhưng bây giờ, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hàn không phải không đem Nguyên Linh để vào trong mắt, mà là ẩn hình trao choán quyền lợi lớn nhất trừ mình ra. Đáng tiếc là Nguyên Linh không có nhìn thấu. Đây là huynh đệ tốt của ta sao? Tô Hàn cười, nụ cười có chút bi thương, lại có phần thê lương thanh lãnh. Long Liệt hơi trầm ngâm một chút nói, có lẽ vậy, cũng bởi vì ngươi cho Nguyên Linh quyền lợi lớn như vậy, cho nên khi hắn đứng ra thì Tử Kim Quân cũng hoàn toàn làm phản theo. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trầm giọng nói, là mỗi một người, toàn bộ Tử Kim Quân 1 vạn người, không một người nào rời đi, toàn bộ đều theo Nguyên Linh làm phản, cuối cùng thì đưa Nguyên Linh lên vị trí chủ của thánh vực. Có lẽ lúc này Nguyên Linh đã cảm nhận được dụng tâm lương khổ của ngươi, nhưng đáng tiếc tất cả đều đã trễ. Phòng ngày phòng đêm, nhưng giặc nhà khó phòng, hắn muốn làm chủ của thánh vực thì cứ để hắn làm đi. Tô Hàn thở dài, vậy hai quân đoàn khác thì sao? Trước khi làm phản thì Nguyên Linh đã chuẩn bị xong tất cả, bởi vì Tử Bạch Quân và Tử Ngọc Quân cũng đều làm phản theo. Long Liệt nói, ta cảm thấy nếu như ngươi không ngã xuống thì cũng có một ngày sớm muộn hắn sẽ làm phản. Tuy nhiên ngươi ngã xuống đã biến thành thời cơ cho hắn làm phản thuận lợi hơn. Ba đại quân đoàn, toàn bộ đều đã làm phản rồi sao? Tô Hàn ngửa đầu nhìn về nơi xa. Hắn nhớ mang máng là mình thành lập ra ba đại quân đoàn này không dễ. Nhớ mang máng là việc mình thành lập đổ thần các cũng không dễ dàng. Bây giờ tất cả những thứ này đều đã tan thành mây khói. Nói không rõ rằng bây giờ hắn rốt cuộc có loại tâm tình gì. Thất lạc ư? Hay là thất vọng, phẫn nộ? Không, Tô Hàn không có. Cho dù là lúc có địa vị trí cao vô thượng như Yêu Long Cổ Đế, hay là sau khi trọng sinh đến đại lục Long Võ, khi tất cả tu vi biến mất, hắn đều chưa từng thất vọng. Nếu như nói có thì có lẽ là hắn hận, hận chính bản thân mình. Không chỉ có ba đại quân đoàn đâu, Long Liệt lại nói, thất đại thần vương của đồ thần các, ngoài trừ Minh Hải thần vương và Linh vương cùng với tinh thần thần vương ra, thì bốn đại thần vương khác cũng đều làm phản. Tô Hàn gật đầu, hắn bây giờ đối với tất cả những thứ này cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi. Sau khi bọn hắn làm phản, Minh Hải thần vương, Linh vương và tinh thần thần vương đều cực kỳ phẫn nộ, nhịn không được mà ra tay. Kết quả chính là bọn hắn đều đã chết phải không? Tầm mắt Tô Hàn chớp động, mơ hồ thấy được bà đạo thân ảnh. Minh Hải thần vương và tinh thần thần vương thì chết rồi, Linh vương thì mất tích. Có người nói là bị Nguyên Linh bắt lại cầm tù, có người nói là hắn bị trọng thương nhưng đã thoát khỏi thánh vực. Long Liệt nói, ngay lúc đó thánh vực thực sự là một mảnh hỗn loạn. Thánh Ma Cổ Đế và Diệu Dương Kiếm Thần cũng từng ra tay, nhưng không ai có thể nghĩ đến là Nguyên Linh đã mạnh đến trình độ như vậy. Tu vi thực tế của hắn đã đạt đến chúa tể cảnh, thọ ngang trời đất, sánh vai với Nhật Nguyệt. Hắn dùng lực lượng của một người cứ thế mà đánh chết Thánh Ma Cổ Đế và Diệu Dương Kiếm Thần. Vậy Long Gia thì sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hắn biết là Long Gia chắc chắn sẽ ra tay, hắn hỏi ở đây chỉ là để biết kết quả thôi. Long Gia chết 28 người, sau đó rời khỏi thánh vực. Long Liệt bình tĩnh nói. Rời khỏi thánh vực rồi hả? Tô Hàn phát ra một tiếng thở dài. Long Gia vốn lấy thánh vực làm gốc. Lúc ban đầu, gia tộc của Long Gia xuất hiện ở thánh vực. Chỉ có lực lượng thiên địa của thánh vực mới có thể giúp Long Gia tồn tại. Rời khỏi thánh vực thì người của Long Gia sẽ không thu được lực lượng thánh vực. Mặc dù có tu vi cao thì cũng từ từ giảm xuống. Cuối cùng sẽ biến thành người thường, sẽ không còn rực rỡ như quá khứ. Long Liệt nói thì bình tĩnh như vậy, nhưng trên thực tế Long Gia rời khỏi thánh vực tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt đối với Long Gia. Nguyên Linh làm phản không chỉ ảnh hưởng đến thánh vực mà còn làm cả tinh vực dao động. Tất cả các thế lực mà đồ thần các khống chế trong quá khứ, một ít thì làm phản, một ít thì rời đi. Thủ đoạn của Nguyên Linh tàn nhẫn, nếu như không khuất phục thì lập tức tiêu diệt. Cho dù là trẻ con vừa ra đời cũng sẽ trực tiếp chém giết, không chút lưu tình. Giọng nói của Long Liệt có chút khàn đi. Tuy nhiên, thánh vực quá lớn, tinh vực quá rộng. Lúc ngươi còn ở đấy, thế lực bị không bị khống chế cũng còn rất nhiều. Trong thời gian ngắn, Nguyên Linh muốn hoàn toàn áp chế thì cơ bản là không có khả năng. Theo ta điều tra thì có một ít thế lực tuy nhìn bề ngoài đã làm phản, nhưng trên thực tế vẫn trung tâm với Yêu Long Cổ Đế. Chỉ cần ngươi trở về, bọn hắn sẽ lại một lần nữa đi theo ngươi. Cả thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cho dù bọn họ thực sự làm phản ta cũng không trách, bởi vì đây là cơ hội để bọn hắn sống tiếp. Giống như cực địa ma vực vậy, Tô Hàn nói. Cực địa ma vực ư? Âm thanh của Long Liệt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống. Cực địa ma vực đối với ta mà nói thì không giống những thế lực kia. Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Sự tình của thánh vực ta cũng hiểu rõ một chút. Bây giờ điều mà các ngươi nên làm chính là cố hết sức ẩn nhẫn. Thực lực chúa tể cảnh thì các ngươi không cách nào địch nổi. Mặc dù trong lòng có lửa giận ngập trời nhưng cũng phải nhịn xuống cho ta, có biết hay không? Thế nhưng, không có nhường nhịn gì hết. Tô Hàn nhìn về phía Long Liệt, ngươi muốn làm việc gì tất cả đều phải có tiền đề, chính là ngươi còn sống đã. Ta biết các ngươi nhìn không được, đều đang bất bình vì ta, nhưng mà nhìn không được thì có ích lợi gì đây? Ta có thể nói cho ngươi biết, lúc này chỉ dựa vào một người, một mình Nguyên Linh cũng có thể chấn áp toàn bộ thánh vực rồi. Long Liệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng tin tưởng lời nói của Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn cũng từng là chúa tể cảnh. Còn tiểu nha đầu này, bỗng nhiên Tô Hàn nhìn về phía Hương Nhi, sắp xếp lại một chút dòng suy nghĩ rồi cười nói. Nàng ta là con gái của thánh ma cổ đế à? Sao ta lại không biết là thánh ma cổ đế lại có một đứa con gái chứ? Tư là con gái Tư Sinh. Long Liệt có chút lúng túng nói. Con gái Tư Sinh? Nhãn tình Tô Hàn sáng lên. Lão giả kia cũng quá phong lưu rồi. Cả hai đều dùng truyền âm nói những lời này, Hương Nhi không nghe được. Thực sự cũng không thể nói là phong lưu. Sau khi vợ trước của thánh ma cổ đế chết, thời gian ngàn vạn năm, hắn cũng không tìm người khác. Cho dù là Hương Nhi thì hình như cũng không phải hắn nguyện ý muốn có đâu, Long Liệt nói. Là có ý gì chứ? Tô Hàn sửng sốt một chút. Long Liệt cười, người có biết mẫu thân của Hương Nhi là ai không? Ai? Ở dưới tinh vực cấp thấp, đông thiên cảnh vực, chủ của cổ quốc hủy diệt, nữ hoàng hủy diệt. Long Liệt trừng mắt nhìn hắn. Là nữ nhân kia. Tô Hàn không kiềm chế được mà dùng mình một cái, trong đầu liền hiện ra một thân ảnh xinh đẹp tuyệt thế. Nữ hoàng hủy diệt, chủ nhân của cổ quốc hủy diệt, nhưng cũng có người nói nàng là chủ nhân của đông thiên cảnh vực, thậm chí là chủ nhân của tinh vực cấp thấp. Cho dù là kiếp trước, tuổi của Tô Hàn cũng không bằng nữ hoàng hủy diệt. Từ khi Tô Hàn tiến vào tinh vực cấp thấp thì nữ hoàng hủy diệt đã tồn tại, mà lúc đó nữ hoàng hủy diệt đã sáng tạo ra cổ quốc hủy diệt rồi, không người nào biết được thực lực của nàng. Lúc đó Tô Hàn cũng cảm thấy, tuy nữ hoàng hủy diệt là cường giả của một cái cổ quốc ở tinh vực cấp thấp trong tinh vực, nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi tăng dần lên, Tô Hàn ngày càng cảm thấy nữ hoàng hủy diệt hình như không đơn giản. Khiến cho Tô Hàn dùng mình không phải thực lực của nữ hoàng hủy diệt, mà là cách làm người của nàng. Danh hiệu nữ hoàng hủy diệt cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, chỉ là cách đơn giản nhất để hình dung tính cách của nàng, chính là không có được thì sẽ hủy diệt. Nàng muốn đồ vật nào thì nhất định phải có được nó, nếu như nàng không có được thì người khác chắc chắn nằm mơ đi. Đây chính là một trong ba chân lý đáng nói ở tinh vực cấp thấp. Không ai nguyện ý cướp đoạt với nữ hoàng hủy diệt cả. Chỉ cần nữ hoàng hủy diệt ra mặt thì bọn hắn sẽ lập tức chắp tay dâng ra. Bởi vì ai cũng biết cướp đoạt vật phẩm với nữ hoàng hủy diệt đó là mù mắt đốt đèn, phí công tìm kiếm. Thánh ma cổ đế sao lại có liên lụy cùng với nữ hoàng hủy diệt vậy? Tô Hàn hỏi. Ai mà biết được? Long Liệt nhếch miệng, tầm mắt nhìn về phía Hương Nhu có chút cưng chiều, lại có chút ái mộ. Ta cho người biết, Hương Nhi là của ta. Hiện tại nàng ở bên cạnh ngươi, chẳng qua là một loại bảo vệ của ta đối với nàng. Ngươi không nên có ý tưởng gì khác, nghe chưa? Tô Hàn cạn lời. Đại lục Long Võ, quận thành Hoàng An, phía Nam Thành. Ở trong trụ sở tông môn Lưu Tuyết Tông, trong phòng nghị sự, Quan Tuyền, tông chủ Lưu Tuyết Tông, Hải Yến, phó tông chủ Lưu Tuyết Tông, cùng thất đại trưởng lão của Lưu Tuyết Tông, toàn bộ cao tầng hội tụ ở đây. Tam trưởng lão Lê Sinh ngồi vị trí thứ ba phía dưới, trên mặt có sự hưng phấn và sát cơ nồng đậm. Gương mặt trước đó bị nhất trưởng lão Bảnh Lỗi đánh cho sưng đỏ, bây giờ đã hoàn toàn chuyển biến tốt. Thế nào, điều tra rõ ràng chưa? Quan Tuyền mở miệng nhìn về phía Lê Sinh. Tông chủ, thuộc hạ đã điều tra hoàn toàn rõ ràng. Lê Sinh đứng dậy ôm quyển khom người nói. Các chủ đồ thần các Tô Bát Lưu đã mang theo mấy người đến Tây Phượng Sơn tiến vào tranh giành chi môn. Ngươi xác định lán đã tiến vào tranh mang giành chi môn rồi ư? Bảnh Lỗi hừ lạnh nói. Lửa giận quán đối với Lê Sinh đã giảm bớt đi một chút, tuy nhiên cũng chẳng có bộ dáng áy náy gì. Với tu vi và địa vị quán thì cho dù lại đánh Lê Sinh thêm một lần cũng không cần thiết phải áy náy. Ta rất xác định, Lê Sinh gật mạnh đầu mà nói. Trong khoảng thời gian này dưới sự điều tra của ta đã nghe ra không ít sự tình gần như đều liên quan đến Tô Bát Lưu này. Nói nghe một chút, Quan Tuyền lộ ra nụ cười. Nghe nói trước khi tiến vào tranh giành chi môn, Tô Bát Lưu đã đắc tội với Đạo Diệp, đạo tử dự bị của Ngọc Hư Cung ở trên bình đài Vạn Bảo Các trên Tê Phượng Sơn. Hắn còn nói láo tự xưng mình là Lương Gia Lương Thiệu Huy gì đó. Thân thể của Lê Sinh có chút run rẩy thống khoái. Sự tình sau khi tiến vào tranh giành chi môn thì không người nào biết được, nhưng có lời đồn truyền ra là hắn đắc tội với không ít tông môn siêu cấp. Bây giờ những tông môn siêu cấp này còn đang điều tra thân phận của hắn. Thật sao? Bành Lỗi nhíu mày một cái mà nói. Ta cũng từng nghe tin tức giống như thế. Trong khoảng thời gian này, tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Mặc dù không biết Lương Thiệu Huy kia rút cuộc có phải Tô Bát Lưu hay không, nhưng hắn thực sự là một yêu nghiệt, đắc tội với nhiều thiên tài của tông môn siêu cấp như vậy mà vẫn sống rất tốt. Việc này tuyệt đối là thật, ta dám lấy tính mạng ra đảm bảo, Lê Sinh vỗ ngực phành phạch. Bởi vì cơ sở ngầm của chúng ta, các quận thành lớn đã truyền về tin tức, tông môn siêu cấp đã điều tra đến nơi này, nhất là quận thành Vân Dương, gần như bị lật tung cả lên. Toàn bộ đám người, tộc trưởng của Lương Gia đều bị giết, chỉ vì bọn hắn không thừa nhận, Lương Thiệu Huy là người của Lương gia, hoặc là nói Lương Thiệu Hủy đã chết. Đối mặt với tông môn siêu cấp, Lương gia không dám nói dối, nhưng mà cự nhân đảo vẫn quét ngang Lương gia. Điều này cho thấy rõ uy nghiêm của tông môn siêu cấp là tuyệt đối không cho phép xâm phạm. Tuy chỉ là bị liên lụy thôi, nhưng thiếu chút nữa là tru di cửu tộc rồi. Nhưng tông môn siêu cấp kia thực sự quá bá đạo, có người thấp giọng nói. Cầm miệng, Quan Tuyển biến sắc, đột nhiên nhìn về phía người này. Dám nghị luận về tông môn siêu cấp, nếu như để bọn hắn biết được, người có gánh nổi trách nhiệm hay không? Lúc nói chuyện thì uy áp của Quan Tuyển tỏa ra, ép về phía người này. Ta sai rồi à? Người này biến sắc, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vội vàng gấp rút mở miệng thanh minh. Nếu có lần tiếp theo, trực tiếp đưa tới hình phạt đường. Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Lê Sinh. Tuy là như thế, nhưng cũng không thể xác định, cái tên gọi là Lương Thiệu Huy kia chính là Tô Bát Lưu. Có thể xác định, Lê Sinh nói, sau khi nghe việc này ta đã lập tức điều tra, sau cùng phát hiện bên trong Lương gia ban đầu thực sự một người tên là Lương Thiệu Huy, nhưng một năm trước người này đột nhiên biến mất trong đợt tuyển chọn đệ tử Hàn Vân Tông. Giờ vào lời nói của Lương gia thì Lương Thiệu Huy này biến mất ở Tiêu Gia, huyện Viễn Sơn. Điều này thì có liên quan gì? Bảnh Lỗi nhíu mày. Đổ ngu. Lê Sinh âm thầm mắng một câu, bên ngoài thì cười nói. Bành trưởng lão suy nghĩ kiếm một chút, Tiêu Gia liên quan đến người nào? Dĩ nhiên là liên quan Đồ Thần Các. Lương Thiệu Huy biến mất rất có thể đã bị Tiêu Gia giết, thậm chí là bị Tô Bát Lưu kia giết chết. Ta nghe nói lúc đó Lương Thiệu Huy nhìn trúng nhị tiểu thư của Tiêu Gia, cho nên mới tới đó. Mà nhị tiểu thư Tiêu Gia thì đến giờ vẫn gọi Tô Bát Lưu là phu quân. Là thế à? Lúc này Bành Lỗi mới bừng tỉnh hiểu ra. Người có chút đầu óc là có thể đoán ra Lương Thiệu Huy tất nhiên là chết rồi. Nếu là chết rồi thì hắn nếu biến mất thì làm sao có thể biến mất trong thời gian lâu như vậy? Nếu Lương Thiệu Huy còn sống chắc chắn là không có can đảm đắc tội với người của tông môn siêu cấp. Chỉ dựa vào nội tình của Lương gia thì làm sao có thể nhận được sự chiếu cố của Vạn Bảo Các, đạt được cơ hội tiến vào tranh giành chi môn cơ chứ? Lùi thêm một bước nữa mà nói, coi như Lương gia có loại cơ hội này cũng tuyệt đối không tới phiên của Lương Thiệu Huy. Bởi vì trong điều tra của ta, tuy tên Lương Thiệu Huy kia có thể tu luyện, nhưng thiên phú của hắn thì chẳng có gì khác với là một tên phế vật. Lê Sinh tiếp tục phân tích, nỗi hận của hắn đối với Tô Hàn đã đạt đến cực điểm, nếu không giết Tô Hàn thì hắn thể không bỏ qua. Tô Hàn ở ngay trước mặt hắn đã ra tay đánh chết đệ tử của hắn, hơn nữa còn dính líu đến sự việc mà Bành Lỗi đánh mình. Mặc dù Lê Sinh không dám nói gì, nhưng với thân phận và địa vị của hắn thì trong lòng làm sao có thể không giận được. Thù này hận này hắn vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Lương Thiệu Huy đã chết, đúng lúc tranh giành chi môn sắp mở ra, Tô Bát Lưu lại đến Tề Phượng Sơn. Các vị cảm thấy hắn cuối cùng là muốn làm gì? Nói đến chỗ này Lê Sinh cười ha hả. Cái này cũng không thể đại biểu là hắn đã tiến vào tranh giành chi môn, Bành Lỗi lại nói. Hắn chắc chắn đã tiến vào tranh giành chi môn, Lê Sinh kiên định. Theo tin tức mà ta tra ra được thì Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Thiên hình như có quan hệ vô cùng tốt với Tô Hàn. Lúc Đồ Thần Các thành lập, Vân Thiên Thiên đã từng đến đó. Đồ Thần Các tiêu diệt Huyết Yêu Tông, danh chấn Vân Dương Quận Thành, Vân Thiên Thiên lại lần nữa đi chúc mừng. Lúc Đồ Thần Các tiêu diệt Trần Vũ Tông, Vân Thiên Thiên lần thứ ba đến Đồ Thần Các. Nếu Tô Bát Lưu không tiến vào tranh giành chi môn, thì tại sao trong thời gian dài như vậy còn chưa trở lại? Hơn nữa nghe nói tên Lương Thiệu Huy ở Tê Phượng Sơn, tu vi của hắn cũng là Long Mạch Cảnh. Mấy người mắn mang theo tu vi cao nhất cũng không hơn Long Huyết Cảnh. Xem xét hết cả các phương diện thì chỉ có Đồ Thần Các là phù hợp nhất. Có đạo lý, Quan Tuyền gật đầu. Những người khác cũng rơi vào trong trầm tư. Lê Sinh vẫn luôn dùng hết sức để quan sát sự tình của Đồ Thần Các, đồng thời là âm thầm điều tra. Biết được việc Tô Hàn đến Tề Phượng Sơn, hắn liền bẩm báo việc này cho Quan Tuyền. Trước đó Quan Tuyền có nói cái gì mà không nên đắc tội Đồ Thần Các, đó là bởi vì có Tô Tà, Tô Hàn tồn tại. Sau khi biết được việc này, lập tức có tâm tư đi diệt Đồ Thần Các rồi. Trên thực tế, trong lòng của Quan Tuyền, Đồ Thần Các vẫn luôn là một cây gai. Nếu như cả hai không có liên quan gì thì cũng thôi. Nhưng mà lúc Hàn Vân Tông tấn thăng tông môn Bát Lưu, Lê Sinh đã từng đắc tội với Đồ Thần Các. Hiển nhiên Tô Hàn cũng đem mục tiêu đánh trên thân của Lưu Tuyết Tông. Nếu không thì hắn cũng không muốn mua cái mỏ linh thạch kia để làm gì. Đồ Thần Các và Lưu Tuyết Tông đã kết thù, coi như Quan Tuyền có bỏ qua việc này, thì từ trên xuống dưới của Lưu Tuyết Tông cũng đều cảm thấy Tô Hàn tuyệt đối không bỏ qua. Trần Vũ Tông bị diệt, điều này đã hoàn toàn chứng minh thực lực của Đồ Thần Các là có thể chống lại Lưu Tuyết Tông. Huống hồ ban đầu Đồ Thần Các đã có Hàn Vân Tông là đồng minh, trước đó Tô Hàn lại còn đến Thần Nữ Cung, rất có thể đã lôi kéo được thêm Thần Nữ Cung nữa. Nếu để so sánh thì Thần Nữ Cung chỉ sợ là còn hy vọng Lưu Tuyết Tông tan thành mây khói hơn cả Đồ Thần Các. Tổng hợp tất cả những điều này lại, trong lòng Quan Tuyền hiểu rõ giữa hai đại tông môn nhất định sẽ phải có một trận chiến, mà lúc này chính là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt Đồ Thần Các. Chỉ cần diệt Đồ Thần Các, còn lại một mình Tô Hàn, Lưu Tuyết Tông căn bản là không sợ. Tông chủ, bây giờ là cơ hội tốt nhất để diệt Đồ Thần Các, bởi vì không bao lâu những tông môn siêu cấp kia sẽ đến đây. Đến lúc đó bất kể tên Lương Thiệu Huy kia có phải Tô Bát Lưu hay không, thì chắc chắn Đồ Thần Các cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ cần tông môn siêu cấp động một ngón tay, cũng đủ để Đồ Thần Các thương gần động cốt. Mà nếu Lưu Tuyết Tông ta muốn đi diệt Đồ Thần Các thì cũng đơn giản hơn nhiều, Lê Sinh kích động nói. Nếu Tô Bát Lưu kia không phải là tên Lương Thiệu Huy mà chúng ta nhân cơ hội này đi diệt Đồ Thần Các, vậy Tô Bát Lưu có thể phẫn nộ hay không? Một lão già mở miệng. Người này ngồi bên cạnh Lê Sinh chính là tứ trưởng lão của Lưu Tuyết Tông, Dương Nhất. Tô Bát Lưu phẫn nộ thì sao? Lê Sinh nhìn về phía Dương Nhất cười to. Dương trưởng lão, ta thấy tuổi tác của người thực sự là đã cao, đầu óc cũng có chút hồ đồ rồi. Coi như là tên Tô Bát Lưu kia phẫn nộ thì thế nào? Không có Đồ Thần Các hỗ trợ, Tô Bát Lưu hắn coi như có lợi hại hơn nữa, còn có thể lật trời hay sao? Trên dưới Lưu Tuyết Tông ta, chẳng lẽ còn không đối phó nổi một người? Lê trưởng lão hiểu lầm rồi, Dương Nhất nói. Ý của lão phu là, nếu như chúng ta muốn tiêu diệt Đồ Thần Các, nhất định phải giết luôn Tô Bát Lưu. Thiên phú của Tô Bát Lưu thực sự là quá mạnh, thực lực ẩn hình quá mức đáng sợ. Lần này tiến vào tranh giành chi môn, sau khi đi ra, tu vi chắc chắn sẽ tăng cao. Nếu không giết hắn, cuối cùng cũng là một cây gai của Lưu Tuyết Tông ta. Ý ngươi là... Lê Sinh nhíu mày. Lão phù có ý tứ là toàn bộ trên dưới Đồ Thần Các đều coi Tô Bát Lưu là chí cao, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Có Tô Bát Lưu thì mới có Đồ Thần Các hôm nay. Nếu không có Tô Bát Lưu, Đồ Thần Các chẳng là cái gì cả. Có thể nói Tô Bát Lưu mới là linh hồn của Đồ Thần Các. Nếu không giết hắn, mà chỉ diệt Đồ Thần Các thì cơ bản là chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần Tô Bát Lưu còn sống, sau này sẽ có cái Đồ Thần Các thứ hai, thứ ba, Dương Nhất nói. Lông mày của Lê Sinh nhíu chặt hơn, bởi vì hắn biết Dương Nhất nói cũng không sai. Việc này các ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, ta sẽ giải quyết, Quan Tuyền bỗng nhiên nói. Chỉ cần các ngươi có thể diệt Đồ Thần Các thì bản tông sẽ ra tay giết chết Tô Bát Lưu. Tông chủ uy vũ, Lê Sinh lộ ra nét mừng vội vàng định nọt, bởi vì hắn sợ vì những lời của Dương Nhất mà đám người Quan Tuyển không muốn khai chiến với Đồ Thần Các. Một ngày Đồ Thần Các vẫn còn tồn tại thì Lưu Tuyết Tông ta giống như nghẹn ở cổ họng. Hơn nữa với tốc độ phát triển của Đồ Thần Các, nếu không áp chế ngay bây giờ, sau này sẽ nhanh chóng mạnh hơn Lưu Tuyết Tông ta. Đến ngày đó thì Lưu Tuyết Tông nhất định sẽ bị tiêu diệt. Vẻ mặt Quan Tuyền trở nên âm lãnh nói, đi nhìn một chút, tông chủ của Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung đã đến chưa? Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, nghe được lời ấy tất cả mọi người sửng sốt, nhất là Lê Sinh, lúc này mới hỏi, tông chủ, ý của ngài là... Đồ Thần Các có đồng minh là Thần Nữ Cung và Hàn Vân Tông, nếu chỉ dựa vào lực lượng của một mình Lưu Tuyết Tông ta mà muốn diệt đi bọn hắn thì sợ là còn khó. Quan Tuyền mỉm cười, cho nên lần này ra tay, người của Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung sẽ tương trợ. Tông chủ đúng là chí dũng song toàn, thuộc hạ kính nể sát đất. Lê Sinh suýt nữa là cười to, lúc trước hắn còn muốn nói với Quan Tuyền việc này, nhưng không nghĩ tới Quan Tuyền đã làm xong. Ta chính là tông chủ Lưu Tuyết Tông, việc lớn bực này tự nhiên phải nghĩ cho chu đáo, Quan Tuyền nói. Bây giờ thuộc hạ sẽ đi thăm dò cái này. Lê Sinh nói xong vội vàng chạy khỏi vòng nghị sự. Lão giả này, khăng khăng muốn tiêu diệt Đồ Thần Các. Bành Lỗi nhìn theo bóng lưng của Lê Sinh mở miệng. Biết được có Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung sẽ tương trợ, trong lòng của mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ hắn, Đồ Thần Các kia luôn là cây gai kẹt trong yết hầu của bản tông. Hai tông sớm muộn cũng xảy ra một trận chiến. Chúng ta xuất thủ trước là chúng ta có được tiên cơ, Quan Tuyển nói. Lúc này, ở trụ sở tông môn Đồ Thần Các trong huyện Viễn Sơn, từng thân ảnh bước ra từ trong truyền tống trận. Có người tuổi trẻ, cũng có lão già, sắc mặt đều tái nhợt, trên thân che chắn nhiều vết máu, thậm chí trong đó còn có người trọng thương, cánh tay hoặc chân đã đứt, giống như gặp phải một trận đại chiến. Những người này đều là người của Tiêu gia. Tiêu gia chủ, các người đây... Lưu Vân trùng hợp đi qua thấy những người này, vội vàng bước tới. Nhanh, gọi phó các chủ các người tới, còn có Vũ Tuệ, Vũ Nhiên nữa. Vẻ mặt Tiêu Hành Sơn khó coi, tuy rằng hắn không có bị thương. Đi nhanh, Lưu Vân vội vàng phân phó người dưới. Rất nhanh thì đám người Tô Vân Minh đã chạy tới. Phụ thân, thân ảnh của Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên chớp lên đến bên cạnh Tiêu Hành Sơn, do xét từ trên xuống dưới. Thấy Tiêu Hành Sơn không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu gia chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Tô Vân Minh hỏi. Trong lúc nói chuyện thì hắn phân phó người của Đồ Thần Các lấy ra đan dược cho người Tiêu gia ăn. Đồ Thần Các chỉ sợ sắp có đại họa buông xuống rồi. Tiêu Hành Sơn nhìn vào vết máu trên người của con em Tiêu gia phía sau, cắn răng nghiến lợi nói. Con người của tông môn siêu cấp đi đến Tiêu gia, nói là muốn điều tra sự tình của Lương Thiệu Huy. Người Đồ Thần Các phái đi bảo vệ, chuyển tống trận đều đã bị đánh chết. Cái gì? Sắc mặt Tô Vân Minh đột nhiên âm trầm xuống, Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên cũng nhíu chặt lông mày. Lương Thiệu Huy không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ hắn có liên quan gì với tông môn siêu cấp ư? Tô Vân Minh nói. Việc này ta cũng không biết, tuy nhiên đi tới Tiêu gia không chỉ là một tông môn siêu cấp, Cự Nhân Đạo, Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông, còn có Ngọc Hư Cung nữa, toàn bộ đều đến. Đến bây giờ Tiêu Hành Sơn còn có chút nghĩ lại mà sợ, thực sự không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra mà có thể dẫn động nhiều tông môn siêu cấp hiện thân như vậy. Nếu không phải lúc họ đến ta đang trong thời điểm bế quan, thì có lẽ là phụ thân. Khuôn mặt của Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đều tái đi, bọn hắn hiểu rõ ý tứ của Tiêu Hành Sơn. Nếu lúc ấy Tiêu Hành Sơn không bế quan, dĩ nhiên sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, rất có khả năng là bị người ta đánh chết. Tông môn siêu cấp sao bỗng dừng điều tra Lương Thiệu Huy? Tô Vân Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng bọn hắn điều tra cái gì? Ta không biết bọn hắn điều tra cái gì, Tiêu Hành Sơn cả giận nói. Đám hỗn đản kia vừa xuất hiện đã kêu ta giao Lương Thiệu Huy ra. Ta làm sao giao ra được, chẳng lẽ nói cho bọn hắn biết Lương Thiệu Huy đã bị Tô Hàn đánh chết rồi hay sao? Bọn hắn vô duyên vô cớ tìm Lương Thiệu Huy để làm gì chứ? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Hình như là Lương Thiệu Huy đã đắc tội với bọn hắn. Tiêu Hành Sơn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nghe ý tứ trong lời của bọn hắn là Lương Thiệu Huy cực kỳ lợi hại. Bên trong tranh giành chi môn đã giết không ít người của bọn hắn, như hậu bối đạo tử của Ngọc Hư Cung đã bị Lương Thiệu Huy đánh chết. Chẳng lẽ còn có người tên Lương Thiệu Huy cho nên mới liên lụy chúng ta nơi đây? Theo lý mà nói thì là không thể. Thiên tài mạnh mẽ như vậy tất nhiên sẽ phải có thế lực cực kỳ, cường đại chống lưng, làm sao có thể... Lúc nói đến chỗ này, Tiêu Hành Sơn bỗng nhiên khẽ giật mình, âm thanh ngừng lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Vân Minh, yên lặng cả nửa ngày, sau cùng chậm rãi nói. Theo như lời mà bọn hắn nói thì Lương Thiệu Huy chẳng lẽ hắn sẽ không phải là con của ngươi đấy chứ? Tô Vân Minh ngẩn người ra. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Ta nhớ là lúc trước Vân Thiên Thiên đã từng nói, người tiến vào tranh giành chi môn, toàn bộ vương quốc Đông Lăng cũng chỉ có đám người Tô Hàn, mà những tông môn siêu cấp kia vừa đến đã muốn tìm Lương Thiệu Huy. Mà Lương Thiệu Huy này cùng chúng ta xem như có chút liên quan. Cái người là Lương Thiệu Huy kia sẽ không phải là Tô Hàn giả trang thành đấy chứ? Tiêu Hành Sơn càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý. Mấy người Tô Vân Minh cũng rơi vào trầm tư. Trước đừng quản đến có phải Tô Hàn giả trang hay không, những người của tông môn siêu cấp kia đối với mấy người Tiêu gia ta đều tiến hành siêu hồn, đã biết được Lương Thiệu Huy ở một năm trước đó bị Tô Hàn đánh chết. Những người đức hạnh hèn mặt, việc này tất nhiên sẽ liên lụy đến Đồ Thần Các, cho nên vẫn nên suy nghĩ một chút sẽ giải thích thế nào. Hoặc là nói làm thế nào để phòng ngự, Tiêu Hành Sơn thở dài nói. Ngươi cứ tiến vào nghỉ ngơi đi, Tô Vân Minh nhẹ gật đầu. Sau khi đám người Tiêu Hành Sơn rời đi, ông ta trầm mặc nói. Lập tức mở ra 18 huyễn trận, đóng cửa truyền tống trận lại. Trong khoảng thời gian này, tất cả những người không có liên quan gì, cấm không tiến vào Đồ Thần Các. Vâng. Lưu Vân gật đầu, vội vàng hướng nơi xa rời đi. Trong lúc mơ hồ có vẻ lo lắng đè ép trong lòng mọi người, chỉ bốn chữ tông môn siêu cấp này đã giống như một tòa núi lớn, làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Trong nháy mắt thì thời gian một ngày đã trôi qua, trên dưới Đồ Thần Các đã bố trí xong tất cả phòng ngự. Mặc dù là... Ai cũng biết phòng ngự này đối với tông môn siêu cấp là không có tác dụng gì. Sáng sớm hôm sau, vốn nên là kim dương chiếu rọi khắp thiên địa, nhưng trên hư không bên ngoài đồ thần các lại xuất hiện một bóng đen to lớn. Bóng đen này như một khối pha lê bị chấn nát càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tiếng sấm vang rền khuếch tán ra bốn phía, cả một khoảng trời cứ thế mà bị xé rách ra. Khi thấy những vết nứt này, trong nháy mắt tất cả người của đồ thần các đều ngưng tụ ánh mắt lại. Đám người Tôn Vân Minh lập tức xuất hiện, đứng trên tường thành, vẻ mặt có chút âm trầm. Soạt, tiếng hư không bị xé nứt, một thân ảnh to lớn hiện ra. Thân ảnh này mấy ngàn mét giống như một tòa núi lớn, hoàn toàn ngăn trở ánh nắng như một tầng mây vậy. Toàn thân trên dưới tỏa ra uy áp kinh người, có khí tức hung lệ đầy trời từ trên người nó bạo phát ra. Có thể cảm nhận được loại khí tức kia khiến cho thân thể người khác đều phải run rẩy trong lòng sợ hãi. Đây là cự thú gì vậy? Bên trong đồ thần các có người thấp giọng hỏi thăm. Không một người nào trả lời, đều nhìn cự thú kia chăm chăm, yên lặng không nói. Ở phía trên cự thú có hơn 100 người đang đứng, cầm đầu là một nữ tử trong niên, tóc dài quá vai, nhìn vẫn còn phong vận. Lúc tuổi trẻ chắc chắn là một mỹ nữ có tướng mạo cực kỳ mỹ lệ. Nơi này là đồ thần các sao? Nữ tử trung niên nhìn về phía trụ sở tông môn đồ thần các mà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trường An Sơn Môn tới làm việc, nhanh chóng mở rộng cánh cửa, bằng không ta sẽ giết không tha. Trường An Sơn Môn là tông môn nhất lưu. Trường An Sơn Môn làm sao cũng tới đây rồi. Về mặt đám người Tô Vân Minh càng thêm khó coi. Hắn trầm mặc một lát ôm quyển khom người nói, không biết tiền bối tới nơi đây là vì chuyện gì. Ta bảo người mở cửa chính ra. Về mặt nữ tử trung niên kia lạnh lẽo, tiếng nói của nàng lúc này vang lên như lôi đỉnh cuồn cuộn. Mặc dù đứng trên thân cự thú nhưng âm thanh của nàng lại hóa thành lôi minh kinh thiên, làm trên mặt đất nhấc lên vô số bụi đất, bay như bão táp. Nhìn thấy một màn này, tất cả người đồ thần các sắc mặt lập tức thay đổi. Vẻ mặt Tô Vân Minh âm tình bất định, đang nghĩ biện pháp mở miệng. Lúc này, ở bên cạnh đám người nữ tử trung niên kia, có một vết nứt bị xé mở ra. Có một ánh sáng vàng chói mắt từ trong vết nứt đó bắn ra, che đậy cả ánh nắng. Ánh vàng này như ánh mặt trời vậy. Ngay cả nữ tử trung niên cũng phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ánh sáng vàng kia từ từ tiêu tán, đến cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm dài tới mấy trăm mét. Phía trên cự kiếm kia có hơn 10 người đang đứng, tất cả đều vẻ mặt bình thản, tay chắp sau lưng. Đứng đầu là một nam tử trung niên, chói mắt nhất. Cả người y trang phục màu vàng chóe chọe như muốn dung hợp cùng với kim sắc kiếm kia. Hắn đứng ở nơi đó không phát ra chút khí tức nào nhưng lại cho người ta một cảm giác như một lợi kiếm ngút trời. Kiếm tiên mộ. Thấy những người này xuất hiện, uy thế của nữ tử trung niên trước đó lập tức tiêu tán. Bái kiến hư ninh kiếm sư. Nàng vội quỳ một chân trên đất, sau lưng nàng mọi người cũng đều quỳ. Đứng lên đi. Nam tử trung niên kia chính là hư ninh kiếm sư, đạm mặt liếc nhìn đám người nữ tử trung niên, thản nhiên nói. Ngươi gọi là Ngọc Nhược đúng không? Bọn ngươi cũng đến điều tra Lương Thiệu Huy à? Vâng. Nữ tử trung niên cung kính gật đầu. Có người chuyển tin tức đến là bên trong quận thành Vân Dương, hoàn toàn chính xác có một lương gia, cũng có một người gọi là Lương Thiệu Huy, nhưng một năm trước đó đã bị một người gọi là Tô Hàn đánh chết, mà Tô Hàn chính là tông chủ của tông môn Cửu Lưu này. Ta biết. Hư Ninh kiếm sư gật đầu. Bọn ngươi người nhìn thấy người của kiếm tiên mộ ta, vậy mà không quỳ. Một người sau lưng của Hư Ninh kiếm sư bỗng nhiên mở miệng, tầm mắt lạnh lẽo, lúc nói chuyện sau lưng hắn còn có mấy chục đạo kiếm ảnh lao ra. Hóa thành lưu quang, xoay quanh phía trên đồ thần các. Đây rõ ràng là đang bức bách đám người Tô Vân Minh, nếu không quỳ xuống thì kiếm tiền mộ sẽ lập tức động thủ. Đối với loại thế lực siêu cấp như kiếm tiền mộ này, thì tông môn Cửu Lưu chỉ là con sâu cái kiến. Diệt đi một cái tông môn Cửu Lưu cũng chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi, không có một chút cảm giác nào. Chớ nói là tông môn Cửu Lưu, cho dù là tông môn Bát Lưu, Thất Lưu, thậm chí là Tứ Lưu, Tam Lưu, cũng giống như sâu kiến mà thôi. Chỉ có tông môn nhất lưu thì bọn hắn mới đẻ vào trong mắt, đương nhiên cũng chỉ là đẻ vào trong mắt mà thôi. Phó các chủ đồ thần các Tô Vân Minh dẫn đám người đồ thần các gặp qua chư vị tiền bối trưởng An Sơn Môn cùng kiếm tiền mộ. Tô Vân Minh khẽ khom người chắp tay, đám người sau lưng cũng đều cúi đầu xuống. Tuy biết cả đến không có thiện ý, nhưng lực lượng đối phương còn tồn tại ở đó, người của đồ thần các cũng không thể nào qua quyết được. Gặp qua. Nam tử kiếm tiên mộ lên tiếng trước đó hử lạnh. Một cái tông môn Cửu Lưu không quan trọng, cũng dũng nói là gặp qua kiếm tiên mộ ta sao? Các ngươi phải làm là bái kiến, chứ không phải là gặp qua, hiểu chưa? ông... Lời nói vừa dứt, uy áp trên người này đột nhiên bùng nổ giống như một đám mây đen, hướng đồ thần các mà ép qua, soạt. Có màn ánh sáng từ trên tường thành dâng lên đem uy áp ngăn cản ở bên ngoài. Hử? Nam tử này nhướng mày không vui nói. Còn dám phong tỏa tông môn, lập tức mở ra cho ta. Đại trận tông môn là do các chủ bố trí, ta không có quyền, cũng không có phương pháp mở ra, Tô Vân Minh nói. Tông môn cửu lưu lớn lối như thế, lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nam tử kia hừ lạnh còn muốn tiếp tục mở miệng. Cách đó không xa, đám người kiếm tiền mộ lại có một vết nứt bị xé mở. Một cỗ uy áp kinh thiên bạo phát ra, trong đó còn kèm theo từng âm thanh gào thét cuồng bạo. Một thân ảnh to lớn như cự nhân thái cổ đi ra từ trong vết nứt. Thân ảnh này thực sự là quá lớn. Chỉ nhìn một cái đã che hết cả bầu trời. Trên bờ vai hắn cũng đứng hơn 10 người. Từ y phục trên người họ thì có thể nhìn ra đây là người của cự nhân đảo. Lại là một tông môn siêu cấp. Trong lòng mọi người đồ thần các đều trầm xuống, thần nghĩ lần này xong việc rồi. Không nói tới tông môn siêu cấp mà chỉ một cái tông môn nhất lưu trưởng An Sơn Môn tới cửa cũng có thể đem đồ thần các tàn xá bừa bãi. Mà sau khi cự nhân đảo xuất hiện thì chiến thần tông Ngọc Hư Cung cũng thương lượng xong, toàn bộ đều xé mở hư không xuất hiện phía trên đồ thần các. Ngoại trừ một chút tông môn siêu cấp này còn có tông môn nhất lưu trưởng An Sông Môn, cùng với hơn chục tông môn nhị lưu nữa. Giờ phút này nhìn lại, vùng trời của đồ thần các giống như đã xảy ra việc gì đó trọng đại. Uy áp đáng sợ tràn ngập cả chân trời, khiến cho bốn phía không ngừng chuyển ra những tiếng nổ. Ồ, Tô Văn Minh hít sâu một hơi chợt đem khẩu khí này phun ra. Hắn biết lần này thực sự là đại kiếp sinh tử của đồ thần các. Bị nhiều tông môn như thế tới vây công, mà trong đó thấp nhất cũng là tông môn nhị lưu. Nếu như đồ thần các muốn phản kháng cho dù lực lượng có kinh thiên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của những người này. Ai gọi là Tô Hàn? Ở bên trong Ngọc Hư Cung có một lão giả bước ra, thân ảnh còng xuống nhìn cực kỳ già nua, nhưng hai mắt thì sáng quắc như điện, lúc nói chuyện kéo theo không khí xoay tròn tạo thành gió lốc, hiện lên ở trên vùng trời đồ thần các. Không người nào trả lời cả, bọn người Tô Văn Minh hoàn toàn yên lặng không nói. Lão Phù đang hỏi đám người các ngươi, ai gọi là Tô Hàn? Trong mắt lão giả kia hàn mang lóe lên, bỗng nhiên ra tay. Oanh! Tiếng nổ vang kinh thiên lúc này chuyển ra. 18 huyễn trận của đồ thần các tên như ý nghĩa là có 18 đạo, nhưng lão giả kia ra tay đã phá tan đi 10 đạo huyễn trận. Bành! Từng khối linh thạch nổ tung. Những khối linh thạch đó dùng để làm mắt trận, nhưng khi lão giả này ra tay thì yếu như pha lê, tùy tiện có thể đánh nát. Lão giả này chính là đại trưởng lão Ngọc Hư Cung Nguyên Lăng. Theo lý mà nói thì trong các đại tông phái, phái ra cường giả cao nhất cũng chính là Long Thần Cảnh. Dù sao đối với bọn họ, điều tra một cái tông môn cửu lưu không quan trọng mà thôi, Long Thần Cảnh có thể làm được. Nhưng Đạo Diệp chính là đệ tử của Nguyên Lăng, còn là hậu bổ đạo tử sắp tấn thăng trong Ngọc Hư Cung. Tô Hàn đánh chết Đạo Diệp, Nguyên Lăng không kiềm chế được lửa giận, hận không thể tự mình ra tay đem thủ phạm tiêu diệt. Tất cả mọi người bốn phía, cho dù là tông môn siêu cấp, lúc nhìn vào Nguyên Lăng cũng có chút cung kính, bởi vì hắn là đại trưởng lão Ngọc Hư Cung, càng là cường giả siêu cấp, Long Hoàng Cảnh. Long Tôn không có mặt, thì Long Hoàng Cảnh chính là đỉnh phong. Bất kỳ một Long Hoàng Cảnh nào dậm chân một cái cũng làm cả đại lục Long Võ run rẩy. Kêu Tô Hàn cút ra đây cho Lão Phù, nếu không thì hôm nay Lão Phù tiêu diệt hết đám tông môn sâu kiến các người, Nguyên Lăng quát. Tất cả mọi người của đồ thần các đều cảm thấy run lên, bọn hắn không nghĩ tới là các chủ khổ tâm bày ra đại trận, vậy mà dưới một kích của Nguyên Lăng đã bị phá hủy dễ dàng như vậy. Tô Hàn không có ở trong tông môn, nếu tiền bối có chuyện gì có thể nói với vãn bối nhất định sẽ chuyển đạt lời của tiền bối, Tô Văn Minh tận lực để cho bản thân bình tĩnh lại. Không có ở trong tông môn, toàn thân Nguyên Lăng đột nhiên tràn đầy hàn khí. Hắn đi tranh giành chi môn có đúng không? Theo bọn hắn điều tra được, bắt đầu một phút này tuy nói rằng là hoài nghi, nhưng phần lớn là đã xác định Lương Thiệu Huy là do Tô Hàn giả mạo. Mà giờ phút này Tô Văn Minh nói Tô Hàn không có trong tông môn, đám người Nguyên Lăng lập tức cảm thấy là Tô Hàn bởi vì tiến vào tranh giành chi môn, cho nên mới không có ở trong đồ thần các. Hắn không đi tranh giành chi môn, mà là đi địa phương khác, còn đi nơi nào thì vãn bối cũng không biết, Tô Văn Minh vội vàng lắc đầu. Các người còn dám lừa gạt Lão Phu? Nguyên Lăng giận dữ, bàn tay vung lên, 18 đạo huyễn trận còn dư lại 8 đạo lúc này cũng toàn bộ bị phá nát. Sau khi phá nát, bàn tay khổng lồ cũng không dừng lại, hung hăng đánh lên bức tường thành của trụ sở. Ầm, bụi đất đầy trời bay tán loạn, tường thành trụ sở tông môn Đồ Thần Các dưới một trưởng này trực tiếp bị oanh kích cho sụp đổ, mà đám người Tô Vân Minh toàn bộ đều né tránh ra hướng khác, trong đó có người tránh không kịp bị đánh vào ngực, bay lên đập vào tường, trực tiếp phun máu mà ngất xỉu. Tiền bối, văn bối cũng không có lừa gạt ngài, Tô Hàn thực không đi tranh giành chi môn, Tô Vân Minh thấp giọng hô lên. Hắn giờ phút này cũng không gọi là các chủ, bởi vì hắn biết nếu như một mực gọi là các chủ thì sẽ dẫn tới cơn giận dữ của các tông môn siêu cấp này. Đến lúc đó thì toàn bộ người của Đồ Thần Các đều phải bị liên lụy. Lão phù mặc kệ hắn đi nơi nào, tóm lại nếu hắn không hiện thân thì các người phải chết. Nguyên Lăng hừ lạnh xuất thủ lần nữa. Hư không trên đỉnh đầu đám người Tô Vân Minh bị xé nứt, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra. Nhìn một cái thì phải lớn cả vạn mét, một mảnh đen kịt trực tiếp hướng đám người bao phủ xuống. Mau tránh ra, Tô Vân Minh hét lớn, đồng thời thân ảnh cũng hướng nơi xa bay đi. Trong lòng hắn có lửa giận, nhưng cũng sẽ không để người của Đồ Thần Các ra tay. Nếu như ra tay chẳng những không giải quyết vấn đề gì, còn khiến lửa giận của các tông môn siêu cấp này thêm nồng đậm. Oanh! Bàn tay kia hạ xuống đem phòng ốc của Đồ Thần Các phá hủy một vùng lớn, có mấy trăm người không tránh kịp dưới một chưởng này bị ép thành thịt nát. Đốn mạt! Đôi mắt của Tô Vân Minh đột nhiên đỏ lên, trong lòng gào thét. Phòng ốc bị phá hủy thì có một thể một lần nữa xây dựng lại, nhưng người bị giết thì coi như toi. Tiền bối, đây là có ý gì? Tô Vân Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Nguyên Lăng, hai con ngươi đỏ tươi mà nói. Đồ Thần Các ta chưa bao giờ trêu chọc qua tiền bối. Tiền bối lại tùy tiện, xuất thủ, hạ tử thủ như vậy. Thật coi tính mệnh con người Đồ Thần Các ta đều là sâu kiến hay sao? Cho dù thực là sâu kiến thì đó cũng là một tính mệnh sống sờ sờ. Tiền bối làm sao có thể nói giết là giết? Đồ Thần Các, Nguyên Lăng nở nụ cười lạnh lẽo, lần nữa một trưởng vỗ tới, đồng thời hờ hững nói. Đừng nói là một tông môn cửu lưu không quan trọng, dù là tông môn nhất lưu, Lão Phu cũng chưa từng để vào trong mắt. Lão Phu các coi các ngươi là con sâu cái kiến thì các ngươi có thể làm sao? Oanh! Bàn tay lại hạ xuống đem tường thành có diện tích lớn đập thành đống vỡ nát, là có mấy trăm người nhanh chóng không tránh kịp kêu thảm một tiếng giờ bị đánh chết. Những người này đều là đệ tử phổ thông của Đồ Thần Các. Nguyên Lăng thực sự là quá mạnh, cường giả Long Hoàng Cảnh, trên người có hoàng uy. Lúc công kích còn có tiếng long ngâm chuyển ra, giống như là đã dung hợp với chân long chi huyết. Đừng nói thực lực của Nguyên Lăng, chỉ riêng cái uy áp kinh người kia, cũng đủ cho người của Đồ Thần Các không thở nổi. Cho dù giờ phút này Tô Vân Minh sắp đột phá Long Thần Cảnh thì cũng phải nghẹt thở. Tất cả người Đồ Thần Các chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị giết, trong lòng có lửa giận ngập trời nhưng bất lực. Mà ngay lúc Nguyên Lăng công kích, các tông môn siêu cấp hoặc nhất lưu nhị lưu đều là vẻ mặt hờ hững đứng nhìn, không có chút đồng tình hay thương hại. Tô Vân Minh nói không sai, trong mắt những người này, người của Đồ Thần Các hoặc là nói người của tông môn cửu lưu chẳng qua đều là sâu kiến cả thôi. Những loại sâu kiến này muốn giết thế nào thì giết thế đấy. Đúng lúc này, Nguyên Lăng chẳng qua là đang đùa bỡn người của Đồ Thần Các, trên điều hắn thực muốn hạ tử thủ. Giờ phút này, người chết của Đồ Thần Các khẳng định không chỉ bấy nhiêu. Hắn vì cái gì phải làm thế, chính là muốn bức Tô Hàn đi ra. Lão Phù cũng muốn nhìn xem, Tô Hàn kia rốt cuộc muốn xem tới khi nào. Nguyên Lăng mở miệng, đánh ra trưởng thứ ba. Trưởng mang đầy trời xé rách hư không, từ trung tâm Đồ Thần Các phủ xuống. Mặt đất trực tiếp bị chấn nát thành vô số khối, mấy chục tòa kiến trúc cung điện sụp đổ. Truyền tống trận của Đồ Thần Các cũng hóa thành hư vô. Phóng mắt nhìn tới, trước đó có thể nói Đồ Thần Các rất xa hoa đại khí, nhưng giờ phút này khắp nơi là bừa bộn, có cho bụi đầy trời nhấc lên, khuếch tán ra bốn phía. Một trường ấn to lớn như hắc động xuất hiện trên mặt đất. Trong hắc động kia, trọn vẹn cả ngàn thi thể đã hóa thành thịt nát, chết không toàn thây. Không, đôi mắt Tô Vân Minh đỏ tươi, có nước mắt chảy ra. Hắn là phó các chủ Đồ Thần Các không sai, đối với những người khác mà nói thì đã là ngồi vị trí cao. Bên trong Đồ Thần Các số người có tới hơn vạn, cái này cũng không giả. Nhưng mà như vậy thì sao? Tô Vân Minh không phải là phó các chủ bình thường cho các tông môn khác, bởi vì trong mắt của hắn thì chỉ cần là người Đồ Thần Các họ đều có máu có thịt, đều tồn tại là sinh mệnh. Một phút trước những người này còn từng hành lễ với mình, mà chính mình còn đùa giỡn với bọn hắn vài câu. Giờ phút này những sinh mạng ấy lại mãi mãi biến mất trước mặt mình như vậy. Đối với Tô Vân Minh mà nói, những người này là đệ tử Đồ Thần Các, nhưng trên thực tế cũng có thể là bằng hữu. Còn không khuất phục sao? Nam tử trung niên kiếm tiền mộ thấy bộ dáng Tô Vân Minh thống khổ, cười lạnh nói. Ngươi gọi tiền bối cũng vô dụng, giờ phút này quỳ xuống cùng Nguyên Lăng đại trưởng lão dập đầu mấy cái, có lẽ đại trưởng lão sẽ tha cho các ngươi một mạng. Lửa giận trong lòng Tô Văn Minh ngút trời, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt hắn lại không biểu hiện ra biểu cảm căm hận. Không phải hắn không căm hận mà cật lực ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn biết một khi lộ ra vẻ căm hận sẽ khiến Nguyên Lăng ra tay càng thêm tàn nhẫn. Đại trưởng lão chính là cường giả đỉnh phong của Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung lại là tông môn siêu cấp, để cho ngươi quỳ xuống cũng không tính là vũ nhục các ngươi nha. Đại lục Long Võ ban đầu đã có quy củ, nhìn thấy người của tông môn siêu cấp nhất định phải quỳ xuống bái kiến. Bọn ngươi nghe lời của ta như gió thoảng bên tai hay sao? Nếu như không quỳ, người đồ thân các toàn bộ chờ chết đi. Nam tử trung niên kiếm tiền mộ kia sau khi nói xong, rất nhiều người đều mở miệng, cười lạnh nhìn chằm chằm vào bên trong đồ thần các, giống như đám người kia chỉ là sâu kiến mà thôi. Mà đồ thần các nơi này, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Vân Minh, bọn hắn đều đang đợi Tô Vân Minh quyết định. Còn không quỳ. Tô Vân Minh yên lặng, nam tử trung tiên kiếm tiền mộ kia nhướng mày lập tức ra tay, vèo. Một đạo kiếm khí màu vàng óng hoành không xuất ra. Ngay từ đầu còn là ánh kiếm bình thường, nhưng chớp mắt đã hóa thành mấy ngàn trượng. Bàn tay hắn hướng đồ thần các nhẹ nhàng vung lên. Ánh kiếm mấy ngàn trượng kia mang theo uy áp đầy trời đáng sợ, bỗng nhiên xé rách hư không, hướng đồ thần các hung hăng bổ xuống. Âm. Tiếng vang lớn chấn động cả một vùng, kiếm mang đánh nát tất cả, quét ngang qua các cung điện đồ thần các, còn đem ba bức họa mà Tô Hàn lưu lại trên quảng trường toàn bộ quét thành hư vô. Toàn bộ quảng trường lúc này bị tàn phá bừa bãi, trên mặt đất trần nhãn kia xuất hiện một hoa văn to lớn. Vết hoa văn này từ ánh kiếm bổ xuống như một cái đầu mặt sẹo to lớn. Trên quảng trường có nhiều đệ tử nhất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, tiếng la khóc, âm thanh tuyệt vọng cũng nối liền không dứt. Từng đạo thân ảnh bị kiếm mang kia bao trùm, còn chưa rơi xuống thì thể xác đã vỡ nát. Chỉ một kiếm này đã giết chết 2.000 người. Dừng tay. Tô Vân Minh gào thét. Những người khác cũng đều cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nam tử trung niên kia, hận không thể đem hắn cắn thành mảnh nhỏ. Quỳ hay là không quỳ? Nam tử trung niên kia nhìn về phía Tô Vân Minh, giống như một mệnh lệnh, lại vừa giống như uy hiếp. Trong lòng Tô Vân Minh khuất nhục khó mà dùng lời nói hình dung được. Hắn hận chính mình tu vi không cao, không thể đem người này chém thành tám khúc. Còn không quỳ phải không? Nam tử trung niên hử lạnh. Không sao. Ta nói cho ngươi biết một lần nữa, nếu ngươi không quỳ, ta sẽ giết 1.000 đệ tử đồ thần các. Ta ngược lại thực muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Lời nói vừa dứt, hắn thực sự có chút là muốn xuất thủ. Quỳ. Đúng lúc này Tô Vân Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh đã cởi lên khàn khàn. Ta quỳ. Phó các chủ. Nghe được lời nói của Tô Vân Minh, cách đó không xa, Lưu Vân run rẩy nói. Các chủ đã từng nói, người đồ thần các ta, lạy trời, quỳ đất, lạy phụ mẫu. Tuyệt đối không quỷ những người khác. Sĩ có thể sát, bất khả nhục. Phó các chủ, chúng ta dù bỏ mạng, người cũng không thể quỳ. Trong mắt Hồng Thần cũng xuất hiện nước mắt. Chúng ta có thể chết, nhưng tín ngưỡng không thể diệt. Phó các chủ, để cho chúng ta nhìn người quỷ xuống, thì còn không bằng để chúng ta chết đi. Tuyệt không thể quỳ, không thể quỳ. Những người khác trong đồ thần các vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Âm thanh kia rung động cả bầu trời, làm cho rất nhiều người của tông môn siêu cấp cũng nhíu mày thật sâu. Ok, như vậy thì có lẽ là lần này đồ thần các sẽ bị tiêu diệt gần hết. Đến khi Tô Hàn về thì may ra chỉ cứu được một vài người, mình đoán là như thế. Chứ còn lúc này Tô Hàn nó cũng chưa biết sự tình xảy ra ngoại giới thì không thể nào nó về kịp được. Thôi thì mình sẽ dừng lại buổi đọc truyện ở đây. Bye bye mọi người nhé.